Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5961 Thiên cảnh môn chủ. Người đang ép FPO. Không được chung quanh những người kia cũng tất cả đều xông về Hạ Thiên. Bọn hắn cũng không thể để Thái Thượng Đại Trưởng Lão xảy ra chuyện A, mặc dù Thái Thượng Đại Trưởng Lão thực lực rất mạnh, bất quá bình thường mà nói, một chỗ vương giả, không quản mạnh cỡ nào, thủ hạ cũng sẽ không khiến người khác tới gần bọn hắn vương giả. Siêu. Hạ Thiên đã giết tới Thái Thượng Đại Trưởng Lão trước mặt. 3. Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp sử dụng giai đoạn thứ 5 công kích, muốn ngăn trở Hạ Thiên. Lực lượng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trong hai tay trực tiếp bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Lúc này trận pháp bên ngoài những người kia đừng đề cập có bao nhiêu sốt ruột, bọn hắn thế nhưng là vì lớn tin tức tới A, trước đó bọn hắn ở đây, chính là đang đợi Hạ Thiên cùng thiên cảnh môn người động thủ, hiện tại mặc dù là động thủ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cùng những người kia cùng một chỗ vọt tới thiên cảnh môn sơn môn trong đại trận đi. Dạng này bọn hắn liền không có biện pháp tiến vào. Lần này làm sao bây giờ a, dạng này chẳng phải là tin tức gì đều thám thính không tới, ta còn trông cậy vào lần này tin tức có thể bán chạy một bút đâu. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy, đợi đến song phương giao chiến kết thúc về sau, bên trong khẳng định sẽ có người đi ra, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Ai, thiên cảnh môn người đi ra, chúng ta cái gì cũng không thể đưa tin, dù sao chúng ta cũng không biết kết quả như thế nào, người kia sống hay chết, vẫn là bị giam lại. Nếu như người kia có thể sống đi ra lời nói, vậy thì có ý tứ, đến lúc đó toàn bộ Bắc Dã khu đều sẽ bị chấn động. Những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn hiện tại cũng đều là bắt đầu mong đợi, đương nhiên, bọn hắn thật không cho rằng Hạ Thiên một người xông đi vào, có thể sống đi tới. Loại chuyện này nghe quả thực tựa như là một chuyện cười đồng dạng. Thiên cảnh môn bên trong. Ầm ầm. Làm Hạ Thiên công kích đánh vào Thái Thượng Đại Trưởng Lão công kích phía trên lúc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Lực lượng. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lực lượng có thể như thế lớn, trực tiếp đem hắn giai đoạn thứ 5 công kích cho vỡ vụn. Làm sao có thể? Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặc dù trước đó cũng nhìn ra Hạ Thiên thực lực không tệ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Đây quả thật là đáng sợ. Đi chết đi! Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Đối phương không hoài nghi chút nào, hắn thật là đến giết người, mà lại liền xem như giết cái này Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không quan tâm. Chờ một chút! Thiên cảnh môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão vội vàng hô, hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi, lúc này một bên khác Tử Long lập tức đột phá trận pháp phòng ngự, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa bắt đầu đại sát tứ phương, mà trước đó hắn nghĩ đến muốn xử lý Hạ Thiên, hiện tại cũng đã không có cơ hội. Hắn cho là mình bắt không được Hạ Thiên, vì lẽ đó dự định cầu hòa. Ta giống như đã nói qua, ta mục đích tới nơi này cũng không phải là cùng các ngươi đàm phán, mà là đến giết người, mà lại nếu như bây giờ là ta hô ngừng, người có thể tha ta một mạng sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn căn bản cũng không tin tưởng đối phương đối với hắn sẽ có cái gì lòng nhân từ, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Giết! Phốc! Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh xuyên qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão trái tim. Không sai. Hạ Thiên lần này đi lên, tuyệt đối không thể cùng giải, mà lại hắn nhất định phải để tất cả đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều sợ hắn. Hắn không có khả năng thật sự có bản sự diệt tất cả đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, nhưng là hắn có thể cho đối phương một cái rất lớn cảnh báo, đó chính là nói cho đối phương biết, nếu như hắn Hạ Thiên thật nổi cơn giận, vậy hắn là thật sẽ giết người. Hắn là thật sẽ diệt tất cả mọi người. Bao quát bọn hắn những này cao cao tại thượng Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nếu như hắn giết một chút người bình thường, vậy đối phương khả năng cũng không thèm để ý, chỉ biết là Hạ Thiên lợi hại, về sau có cơ hội, bọn hắn vẫn là sẽ muốn đối phó Lục Thảo Môn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên giết đối phương Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cái này không đơn thuần là đối thiên cảnh môn tạo thành rung động, cũng tương tự cho cái khác cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn tất cả đều tạo thành rung động. Một trận chiến này, chính là hóa giải đây hết thảy chiến đấu. Ngao. Tử Long cũng là phá vỡ trận pháp phòng ngự, sau đó tiếp tục bắt đầu đại sát tứ phương. Thái thượng đại trưởng lão chết rồi, trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng thái thượng đại trưởng lão thế mà chết rồi, lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, tinh thần của bọn hắn một nháy mắt tất cả đều biến thành số 0. Liền những thái thượng trưởng lão kia từng cái cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này a. Chết rồi, thái thượng đại trưởng lão thế mà chết rồi, hắn như vậy lợi hại, thế mà chết tại lục thảo môn đệ tử trong tay, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, tại sao có thể như vậy? Không, ta không đánh, ta không đánh, ta muốn về nhà, ta không tại thiên cảnh môn. Ta sợ chết, ta thật sợ chết, ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ đâu. Từng cái mặt trái cảm xúc xuất hiện, lúc này nơi này cũng coi là triệt để hỏng mất, những người kia sĩ khí cũng là nháy mắt biến thành hư ảo, hết thảy tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trốn. Bọn hắn phản ứng đầu tiên liền chạy. Tử Long vừa mới xông phá phòng ngự, hắn hiện tại chính là tức giận nhất thời điểm, hắn cũng sẽ không bỏ qua những người này, trực tiếp bắt đầu giết. A! Hạ Thiên lớn tiếng hô lên, thanh âm của hắn phảng phất là có thể chấn nhiếp tâm linh của những người kia đồng dạng. Giết! Hạ Thiên cũng không muốn đại khai sát giới, thế nhưng là những người này luôn muốn đối phó hắn, hắn chỉ có thể phản kích. Lần này, Hạ Thiên phản kích triệt để thắng, mà lại thắng gọn gàng, đồng dạng Hạ Thiên cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là không quản ngươi đa nghiêu, ngươi cho là mình đa nghiêu, tuyệt đối không nên chủ quan. Nếu như bọn hắn không thả Hạ Thiên tiến đến, nếu như bọn hắn trực tiếp dùng sơn môn đại trận đối phó Hạ Thiên, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đem Hạ Thiên bỏ vào đến, sau đó tốt tập thể công kích Hạ Thiên một người, đây chính là sai lầm lớn nhất. Hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giỏ a. Dừng tay đi. Đúng lúc này, một đạo tiên linh thanh âm từ bên trong truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn sang, một nữ tử, nhìn thấy nữ tử này thời điểm hắn liền hiểu. Thiên cảnh môn môn chủ đi ra. Tử Long, trở về, Hạ Thiên hô. Mặc dù Tử Long còn không có giết qua nghiệt, nhưng là nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là bay thẳng trở về. Hạ Thiên mệnh lệnh hắn là nhất định phải nghe, mà lại nhất định phải là vô điều kiện nghe. Rất nhanh, Tử Long thu nhỏ, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trên ngón tay, biến thành chiếc nhẫn. Tham kiến thiên cảnh môn chủ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Lúc trước hắn nhìn thấy những người khác thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều không có chắp tay qua, mà lại hắn hiện tại giết người ta rồi nhiều người như vậy, còn bái kiến, cái này hiển nhiên là có chút tức giận xấu hổ a. Bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Ta đoạn thời gian trước bế quan, vừa rồi cũng biết một chút phát sinh sự tình, sai tại chúng ta, ta đây thừa nhận, nhưng là hiện tại ngươi cũng giết nhiều người như vậy, nên dừng tay đi. Thiên cảnh môn chủ nói. Hết chương 5961. Chương 5962 tôn trọng. Người đang ép FTO. Môn chủ đều ra mặt, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không lại động thủ. Dù sao hắn lần này tới nơi này cũng không phải vì diệt người ta thiên cảnh môn, hắn sở dĩ động thiên cảnh môn, là bởi vì thiên cảnh môn chủ động động thủ với hắn, muốn trước hết giết hắn. Mà lại hắn cũng xác thực cần lập uy. Tốt, ngài là tiền bối, ngài định đoạt, Hạ Thiên mỉm cười. Đã ngươi còn coi ta tiền bối, vậy liền rời đi thiên cảnh môn đi. Thiên cảnh môn môn chủ nói. Rời đi là khẳng định phải, nhưng là cuối cùng còn có một câu. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía thiên cảnh môn môn chủ tiền bối, ta giết người không đối ta thừa nhận, nhưng nếu như ta không có thực lực, hiện tại đổ vào nơi này có phải là ta đây ngươi người sẽ hay không lưu thủ? Thiên cảnh môn môn chủ không nói gì. Tôn trọng là tương hỗ, ngài tôn trọng ta, ta tôn trọng ngài, ngài nếu như không tôn trọng ta, vậy ta tại sao phải tôn trọng ngài đâu? Hạ Thiên sau khi nói xong quay người rời đi. Hắn cuối cùng câu nói này vô cùng minh xác. Đó chính là tại nói cho thiên cảnh môn môn chủ, các ngươi đàng hoàng, không cần lại trêu chọc chúng ta lục thảo môn, cũng không cần lại khi dễ chúng ta lục thảo môn, vậy ta tự nhiên sẽ tôn trọng ngài, nhưng là nếu như ngài còn tiếp tục khi dễ chúng ta lục thảo môn, vậy ta liền xử lý các ngươi. Trực tiếp nhất lời nói. Làm Hạ Thiên đi ra thiên cảnh môn thời điểm, người bên ngoài đã triệt để sợ ngây người, bọn hắn trước đó cho rằng Hạ Thiên không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chạy ra. Mà lại thiên cảnh môn tại Hạ Thiên đi tới về sau, trực tiếp phong sơn môn, hiển nhiên ở trên núi phát sinh đại sự. Hạ Thiên Thiên Cảnh Môn hành trình trở nên vô cùng thần bí. Trong lúc nhất thời, các loại phỏng đoán cùng đưa tin tất cả đều xuất hiện. Những này phỏng đoán cùng đưa tin đều là phi thường bạo lực, vừa xuất hiện về sau, trực tiếp đem Hạ Thiên tên của người này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Những cái kia đang chờ đợi tin tức đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều không có tiếp vào hồi âm, cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì, tuyệt đối xảy ra chuyện, chuyện này vừa phát sinh, những cái kia cao cấp sơn môn triệt để trung thực, bất quá bọn hắn cũng còn đang chờ đợi còn lại ba cái đỉnh cấp sơn môn phản ứng. Cái này ba cái đỉnh cấp sơn môn thái độ, chính là bọn hắn sau cùng thái độ. Hạ Thiên cũng không có dừng lại, rời đi Thiên Cảnh môn về sau, trực tiếp đi còn lại mấy cái sơn môn. Cái thứ hai đỉnh cấp sơn môn thật muốn khách khí nhiều. Có người chuyên môn ra nghênh tiếp Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên lên núi về sau, còn có rượu ngon thịt ngon. Sư bá, đã ngài đều nói như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói, về sau có dùng đến lấy sư điệt địa phương, tùy thời phân phó. Hạ Thiên có chút chắp tay, cùng cái này đỉnh cấp sơn môn đàm phán đã kết thúc. Đương nhiên, chúng ta sơn môn cùng lục thảo môn ở giữa, đây tuyệt đối là bằng hữu chân chính, chuyện lúc trước là dưới tay người mình đi náo, ta căn bản cũng không cảm kích, về sau ta đã biết, cũng đã xử lý bọn hắn, đồng thời gọi người đi cho các ngươi lục thảo môn đưa một chút đền bù, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, không thể phá hủy hai nhà chúng ta quan hệ trong đó a. Tên kia thái thượng đại trưởng lão tự nhiên là nghe nói Hạ Thiên dọc theo con đường này sự tình, mà lại Thiên Cảnh môn không có hồi âm, hắn liền đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Thiên Cảnh môn tại hoang vực trận mỏ ngọc mạch bị diệt sự kiện, người bên kia đã sớm truyền tin đến đây, vì lẽ đó hắn cũng lập tức làm ra lựa chọn. Đó chính là giao hảo Hạ Thiên. Mà lại kỳ thật chính bọn hắn cũng minh bạch, xảy ra chuyện như vậy, cũng là bởi vì chính bọn hắn tham lam, bây giờ người ta chủ động đánh ra, nếu như bọn hắn còn nghênh chiến, cái kia chỉ sợ cũng không thể tốt. Hạ Thiên rời đi nhà thứ hai về sau, nhà thứ ba cũng là đồng dạng thái độ. Cùng lúc đó, những cái kia cao cấp sơn môn nghe được đỉnh cấp sơn môn động tác về sau, bọn hắn cũng bắt đầu nhao nhao tặng lễ nói xin lỗi. Dù sao trước đó bọn hắn người cũng đều đi lục thảo môn nháo sự. Lúc này lục thảo môn bên trong, các ngươi lục thảo môn mặt mũi thật sự là càng lúc càng lớn a, hiện tại nhiều như vậy cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn tất cả đều chủ động tới cho các ngươi tặng lễ tới. Trận địa môn thái thượng đại trưởng lão nói. Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đậu a, tôn trọng mỗi một tên đệ tử, bọn hắn đều là sơn môn tương lai a. Lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão nói. Không sai. Thế giới này vĩnh viễn là thuộc về người tuổi trẻ, mỗi một người trẻ tuổi tương lai đều là tràn đầy hy vọng. Ai cũng không biết cái nào đệ tử tương lai có thể hay không biến thành một tên siêu cấp cao thủ, tuyệt đối không nên xem thường bất cứ một người đệ tử nào, tựa như là Hạ Thiên gia nhập lục thảo môn thời điểm đồng dạng. Hắn vừa mới bắt đầu cũng là không có tiếng tăm gì, mặc dù về sau có một chút thanh danh nhỏ, nhưng cũng không phải là làm sao lạ thường, bất quá thái thượng đại trưởng lão quan tâm, lại làm cho Hạ Thiên có nhà cảm giác. Đây cũng là Hạ Thiên là nơi này liều lĩnh, thậm chí đi liều mạng nguyên nhân. Đúng vậy a, xem ra ta cũng phải quan tâm nhiều hơn quan tâm môn hạ đệ tử, nói không chừng có một ngày, chúng ta cũng có thể có Hạ Thiên như thế không chịu thua kém đệ tử a. Trận địa môn thái thượng đại trưởng lão hâm mộ nói. Không, chúng ta lục thảo môn các đệ tử đều rất không chịu thua kém, chỉ bất quá Hạ Thiên là xuất sắc nhất một cái mà thôi. Lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão mỉm cười. Mặc dù bọn hắn bây giờ nhìn đi lên nhẹ nhõm, bất quá bọn hắn cũng đều biết Long Vân Sơn Trang đột kích sự tình. Vì lẽ đó bọn hắn khoảng thời gian này cũng là vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị. Những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều là kẻ già đời, mặc dù bọn hắn đã coi như là giao hảo lục thảo môn, nhưng chuyện lần này, bọn hắn trực tiếp giả vờ như không biết, cũng không có người đến giúp đỡ. Bọn hắn vẫn là ngắm nhìn thái độ, nếu như lục thảo môn bị người diệt, vậy bọn hắn đương nhiên là vui vẻ, nếu như không có, bọn hắn tự nhiên về sau đối đãi lục thảo môn thái độ cũng liền càng thêm không đồng dạng. Bất quá bây giờ lục thảo môn cùng trận địa môn các đệ tử đều đang gia tăng tu luyện. Hạ Thiên bọn hắn mang về tài nguyên rất nhiều, hiện tại lục thảo môn cùng trận địa môn đệ tử tu luyện xong toàn liền không để ý tới bất kỳ tiêu hao, chỉ cần có thể tăng lên, thứ gì hao tổn đều không thèm để ý. Mà lại mỗi ngày còn có Hồng Hổ cùng thôn bằng cao thủ như vậy dạy bảo bọn hắn kinh nghiệm tác chiến vân vân. Lúc này toàn bộ lục thảo môn cùng trận địa môn thực lực tổng hợp đều tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạp. Hạ Thiên theo trên cây nhảy xuống tới, vừa rồi hắn ở phía trên nhìn một chút tin tức gần đây trang bìa cơ hồ bị tên của hắn cùng lục thảo môn danh tự cho chiếm đoạt. Tất cả đều là có quan hệ những này. Thậm chí có người phỏng đoán, thiên cảnh môn đến bây giờ đều không khai sơn môn, cũng là bởi vì thiên cảnh môn cơ hồ bị Hạ Thiên diệt sạch, toàn bộ sơn môn trên dưới, hiện tại chỉ sợ một người sống cũng không có. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Mà thân là người trong cuộc Hạ Thiên đến nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích những thứ này. Hô! Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước hắn đã là Vân Trận Môn, cũng là hắn sau cùng một trạm. Vân Trận Môn, lại đi tới địa phương này à? Hết chương 5962. Chương 5963 đỉnh cấp sơn môn thái độ. Người đăng FPO. Vân Trận Môn. Lúc trước Hạ Thiên cái thứ nhất muốn gia nhập sơn môn, nếu như không phải là bởi vì trước đó đắc tội người công tử kia, lấy trời mùa hè phú, khẳng định có thể gia nhập Vân Trận Môn, cái kia Hạ Thiên vận mệnh cũng liền trở nên không đồng dạng, về phần là tốt là xấu, vậy liền không nhất định. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Là vàng, đi tới chỗ nào đều sẽ phát sáng. Không quản ở nơi đó, Hạ Thiên đều như thế sẽ là một phương cường giả. Hiện tại trở lại chốn cũ. Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ai, thật sự là cơ duyên xảo hợp a, nếu như không có tên kia, ta cũng không thể nhận biết thôn bằng cùng hồng hổ hai cái này hảo huynh đệ, cũng không thể kinh lịch nhiều chuyện như vậy a. Đạp. Hạ Thiên đi tới Vân Trận Môn cửa ra vào, lúc này hắn người phía trước hắn nhận biết, là lúc trước khảo hạch nhân viên một trong. Hắn tin tức Vân Trận Môn sớm đã có hiểu biết. Tự nhiên cũng liền biết lúc trước hắn muốn gia nhập Vân Trận Môn. Cuối cùng bị người dùng tiền cho làm rơi sự tình. Hạ tiên sinh, cho mời. Đối phương vô cùng khách khí. Sư thúc, không cần khách khí. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, đối phương đối với hắn phi thường cung kính, hắn tự nhiên cũng không thể khinh thường. Đây chính là Hạ Thiên tính cách, đối phương nếu như đối với hắn tôn kính, hắn đối với đối phương tự nhiên cũng liền tôn kính. Điểm này khẳng định là tương hỗ. Mời đối phương cũng không nói gì thêm. Trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào. Vân Trận Môn quả nhiên không hổ là tứ đại đỉnh cấp sơn môn bên trong lớn nhất, Hạ Thiên sau khi đi vào, phát hiện nơi này cùng cái khác sơn môn hoàn toàn khác biệt, có thể nói, nơi này tuyệt đối so cái khác sơn môn muốn giàu có, bởi vì nơi này rất nhiều trang trí đều là cực độ xa hoa, trận ngọc cũng khắp nơi đều có. Hạ Thiên đến, hấp dẫn không ít Vân Trận Môn đệ tử quan sát. Bởi vì gần nhất bọn hắn cũng đều nghe nói không ít có quan hệ Hạ Thiên tin tức. Những tin tức này cũng đều là rất không tệ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới Vân Trận Môn bên trong. Tham kiến các vị sư thúc sư bá, Hạ Thiên có chút chắp tay. Không cần khách khí, tiến đến ngồi đi, nghe nói người thích uống rượu, cố ý để các đệ tử chuẩn bị một chút. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Đa tạ sư bá, Hạ Thiên nói. Tới chính là khách, khách khí cái gì, đúng, ngươi lần này tới mục đích chúng ta cũng biết, chúng ta Vân Trận Môn là dám làm dám đảm đương người, ta thừa nhận, chuyện lúc trước có ta một phần. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Hắn là cái thứ nhất thừa nhận cùng mình có liên quan Thái Thượng Đại Trưởng Lão, mặc dù trước đó hai nhà cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận, đều là nói thủ hạ làm. Nhưng là cái này Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp thừa nhận. Cái này để Hạ Thiên đối với hắn càng thêm tôn kính. Dám làm dám chịu. Đều đi qua, sư điệt cũng có bất thường địa phương, xúc động. Hạ Thiên nói. Đều là giang hồ người, va chạm chạm là tránh không khỏi, liền xem như thân huynh đệ cũng sẽ có ma sát, vương tử ở giữa cũng sẽ có tranh đấu, huống chi là sơn môn ở giữa đâu, ta Vân Trận Môn đúng là coi trọng các ngươi trận mỏ ngọc mạch, cho nên mới sẽ đồng ý bọn hắn mấy nhà yêu cầu, bất quá bây giờ chúng ta cũng biết. Chúng ta không có bản lãnh ăn những cái kia trận mỏ ngọc mạch, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có cái gì tưởng niệm. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão là một cái phi thường có độ người. Hắn những lời này chính là rõ ràng về sau cũng sẽ không đối những cái kia trận mỏ ngọc mạch có bất kỳ ý nghĩ. Vậy liền đa tạ sư bá, Hạ Thiên nói. Ta thật sự là làm không rõ ràng, hoang vực bên trong yêu thú, khủng bố như vậy, thực lực cường đại, bọn hắn làm sao lại chịu nghe ngươi đâu? Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Sư bá mời đi theo, Hạ Thiên nói. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đi tới Hạ Thiên bên người, sau đó Hạ Thiên tại Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão bên tai nói một câu nói. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão vừa mới bắt đầu biến sắc, bất quá rất nhanh trên mặt liền tràn đầy dáng tươi cười khó trách ha, người tới, mang thức ăn lên, thật tốt chiêu đãi Lục Thảo Môn Sư Điệt. Là, người phía dưới quát. Sư bá, các người khách khí như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng. Hạ Thiên nói. Vừa vặn, chúng ta môn chủ cũng muốn gặp một lần ngươi, nàng một hồi liền đến. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ngạch. Hạ Thiên nghe được đối phương môn chủ thời điểm sững sờ, hắn nhưng là nhớ kỹ người này a, lúc ấy hắn không cẩn thận nhìn lén đối phương tắm rửa, kết quả kém chút bị đối phương xử lý a. Ai, thật sự là đáng tiếc, nếu như không phải là bởi vì chúng ta sơn môn những người kia lòng tham không đáy, ngươi bây giờ cũng đã là chúng ta Vân Trận Môn đệ tử, cái kia. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói tới chỗ này thời điểm dừng lại một chút, sau đó lắc đầu được rồi, đều đi qua, hết thảy đều là vận mệnh a. Hắn kỳ thật muốn nói là, cái kia Hạ Thiên xuất sắc như vậy đệ tử chính là bọn họ, nói không chừng những cái kia trận mỏ ngọc mạch cũng là bọn hắn, còn có Lục Thảo Môn hiện tại có hết thảy cũng tất cả đều là bọn họ. Bất quá bây giờ nói những này đều đã chậm, cũng vô ích. Người ta Hạ Thiên đã là Lục Thảo Môn người, mà lại đối Lục Thảo Môn vô cùng trung tâm. Giảng nghĩa khí. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn cũng càng thêm thưởng thức Hạ Thiên. Kỳ thật tất cả mọi người là người một nhà, thật tốt ở chung, tôn trọng lẫn nhau, ngươi giúp ta giúp ngươi, chỉ đơn giản như vậy, nếu như ngươi thiên thiên tính toán ta, vậy ta khẳng định cũng không phải bài trí, ngài nói đúng sao? Hạ Thiên vui đùa nói. Kia là tự nhiên, được rồi, chuyện lúc trước không đề cập nữa. Hết thảy đều nhìn về sau đi. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão giơ chén rượu lên, chung quanh những Thái Thượng Trưởng Lão kia cũng giơ chén rượu lên. Đãi ngộ. Hạ Thiên hiện tại đãi ngộ cũng không phải một cái trung cấp sơn môn thủ tịch đại đệ tử có thể có đãi ngộ a. Dưới tình huống bình thường, liền xem như Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão tới, cũng không có đãi ngộ như vậy. Hạ Thiên có hết thảy, đều là chính hắn lấy mạng đổi lại, bao quát tôn nghiêm. Sư bá, kỳ thật ta tới đây cũng không phải ăn uống thả cửa, ta tới đây chính là muốn nói những chuyện kia, sự tình nói xong, ta cũng liền cần phải đi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn còn có những chuyện khác phải xử lý. Đừng có gấp a, ngươi quên rồi chúng ta môn chủ muốn gặp ngươi. Vân Trận Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. A, đúng, ta nhớ ra rồi, Hạ Thiên vừa rồi đem chuyện này đem quên đi, đương nhiên, hắn cũng là cố ý quên. Bởi vì hắn cũng không tiện thấy đối phương môn chủ. Bắc giã khu tất cả sơn môn môn chủ, tất cả đều là nữ tử, mà lại các nàng giống như cũng tất cả đều là đến từ cùng một nơi. Mặc dù Hạ Thiên không biết các nàng đến từ nơi đâu, nhưng nhất định là đến từ một cái phi thường không tầm thường địa phương. Môn chủ tới. Đúng lúc này, xung quanh tất cả Thái Thượng Trưởng Lão tất cả đều đứng lên, Hạ Thiên cũng đi theo đứng lên. Tham kiến môn chủ. Tham kiến Vân Môn Chủ. Hạ Thiên cũng là cung kính nói. Hết chương 5963. Chương 5964 đàm luận cái giao dịch. Người đăng FPO. Vân Trận Môn Môn Chủ tới, Hạ Thiên cúi đầu chắp tay, hắn cũng biểu đạt hắn kinh ý. Rất nhanh. Vân Trận Môn Môn Chủ đi tới, ánh mắt của hắn đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo, ta giống như gặp qua ngươi. Ồ thật sao, có thể là ta mọc ra một cái đại chúng mặt, vì lẽ đó cùng rất nhiều người đều giống đi, môn chủ ngài thứ đại nhân vật này làm sao có thể gặp qua ta đây? Hạ Thiên mỉm cười. A, chỉ là nhìn quen mắt, Vân Trận Môn Môn Chủ nói, nàng hiển nhiên còn không có nhớ tới Hạ Thiên chính là trước đó nhìn lén qua nàng tắm rửa người kia. Đúng, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Cuối cùng là bị hắn hồ lộng qua. Ta nghe nói ngươi chuyện gần nhất. Mà lại ngươi thật giống như gây thiên cảnh môn cái kia lão bà phi thường không cao hứng a. Vân Trận Môn Môn Chủ nói. Ta giết nàng nhiều người như vậy, hắn có thể cao hứng mới là lạ, mà lại bọn hắn thủ tịch đại đệ tử cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều bị ta giết, trước trước sau sau hết thảy giết 5-6 ngàn người. Hạ Thiên giải thích nói. Soạt. Người chung quanh há to miệng, bọn hắn trước đó liên lạc không được thiên cảnh môn, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết thiên cảnh môn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn chỉ biết là thiên cảnh môn khẳng định là xảy ra chuyện gì khó lường sự tình, về phần đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này thật đúng là không biết. Bất quá lúc này bọn hắn biết. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên cảnh môn sẽ đóng cửa. Cũng biết vì cái gì thiên cảnh môn môn chủ sẽ tức giận như vậy. Ngạch! Nhìn thấy xung quanh những người kia phản ứng, Hạ Thiên cũng là sững sờ, giữa các ngươi không đều là tương thông khí sao, chẳng lẽ các ngươi không biết. Lúc trước hắn coi là những người này lẫn nhau ở giữa đều là hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó bọn hắn chuyện gì xảy ra đều là tương thông biết. Ngươi nói không sai, giữa chúng ta chuyện gì xảy ra đều sẽ tương thông biết, bao quát trước ngươi đi cao cấp sơn môn, chúng ta đều là ngay lập tức biết tin tức, hơn nữa còn điều tra ngươi, thế nhưng là thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão bị ngươi giết, vì lẽ đó hắn cũng không có liên hệ chúng ta, thiên cảnh môn môn chủ giống như cũng không muốn nhắc tới chuyện này, vì lẽ đó cũng không có cho chúng ta bất kỳ đáp lại, chúng ta chỉ biết là thiên cảnh môn phát sinh đại sự, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Vân trận môn thái thượng đại trưởng lão nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những người này vì sao lại có phản ứng như vậy. Kỳ thật ta cũng không có cách nào, các người trước đó đều thương lượng xong, để cao cấp sơn môn thỏa hiệp trước, sau đó để đỉnh cấp sơn môn đối phó ta, ta vừa vặn khoảng cách thiên cảnh môn gần nhất, ta liền đi thiên cảnh môn, sau đó bọn hắn đại môn đóng chặt, căn bản cũng không thấy ta, rõ ràng là muốn khi dễ ta nha, ta liền để hoang vực yêu thú xử lý bọn hắn tại hoang vực bên trong tất cả mọi người. Đồng thời hòa bọn hắn trận mỏ ngọc mạch, bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, trực tiếp phát điên muốn giết ta, vậy ta khẳng định không thể để cho bọn hắn giết ta, vì lẽ đó ta phản kích. Hạ Thiên nói. Xung quanh những người kia tất cả đều giống như là nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên. Ta muốn giết người, ta khẳng định không thể thật tàn sát đẫm máu người ta thiên cảnh môn, vậy chỉ có thể tạo thành lớn nhất oanh động cùng lực chấn nhiếp. Lớn nhất oanh động cùng lực chấn nhiếp dĩ nhiên chính là thủ tịch đại đệ tử cùng thái thượng đại trưởng lão, thủ tịch đại đệ tử giết về sau, những đệ tử kia khẳng định bối rối, ta lại giết đối phương thái thượng đại trưởng lão, bọn hắn liền rán mất đầu, kia dĩ nhiên chiến đấu cũng liền kết thúc, đây là nhất nhanh giải quyết chiến đấu phương pháp, nếu như không giết hai người bọn họ, vậy sẽ chỉ chết càng nhiều người. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn thừa nhận. Hạ Thiên làm như vậy đúng là sáng suốt nhất, bất quá có một chút chính là, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cơ hồ không có mấy cái là chết như vậy. Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặc dù cũng có tử vong, nhưng đồng dạng đều là gặp tình huống đặc thù mới có thể tử vong, thế nhưng là lần này thiên cảnh môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão chết thật là quá oan uổng. Cầu mong gì khác tha không, vân trận môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Cầu, bất quá ta chưa thả qua hắn, như là đã khai chiến. Kia dĩ nhiên không thể hắn nói dừng là dừng, nếu như muốn thua là ta hô ngừng, bọn hắn sẽ nghe sao mà lại ta không giết cái thái thượng đại trưởng lão, những này cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn sẽ trung thực sao, dù sao ta không có khả năng cả một đời trong lục thảo môn, ta cũng sợ bọn hắn đối lục thảo môn người động thủ, nhưng là ta giết một cái thái thượng đại trưởng lão, vậy liền biểu lộ thái độ của ta, ý tứ rất đơn giản, nếu quả như thật có người cùng ta vạch mặt, vậy ta Hạ Thiên tuyệt đối là cùng đối phương không chết không thôi. Hạ Thiên không chút nào giấu giếm, hắn đem mình suy nghĩ sự tình cũng tất cả đều nói ra. Hiện trường những người này không có oán trách hắn, mà lại đều cho rằng hắn làm đúng vô cùng. Bởi vì nếu như đổi lại bọn họ là Hạ Thiên, bọn hắn có Hạ Thiên đồng dạng bản sự, bọn hắn cũng khẳng định sẽ làm như vậy. Dù sao chỉ có dạng này, mới có thể chân chính để lục thảo môn an toàn rồi. Cái kia Long Vân Sơn Trang đâu, ngươi cũng nghe nói gần nhất Long Vân Sơn Trang muốn tiến công lục thảo môn sự tình A, Vân trận môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Đương nhiên biết, bất quá bọn hắn đều là một đám người ô hợp, mặc dù danh xưng 30 vạn người, nhưng là bọn hắn căn bản là đi không đến lục thảo môn. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ngạch! Hiện trường người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn lẫn nhau quan sát, Hạ Thiên lời nói này liền có chút cuồng vọng A. 30 vạn người. Hạ Thiên lại còn nói bọn hắn đi không đến lục thảo môn. Ngươi nói bọn hắn đi không đến lục thảo môn, vân trận môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện ta đều an bài, lại có một tuần vòng tả hữu, đội ngũ của bọn hắn liền sẽ bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chính là bọn hắn Long Vân Sơn Trang làm quyết định thời điểm, liền giống như thiên cảnh môn, bọn hắn lựa chọn, ta cho bọn hắn đáp án. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. nhưng là tất cả mọi người minh bạch nụ cười của hắn là cái gì. Thiên cảnh môn lựa chọn là muốn cùng Hạ Thiên cùng chết, cuối cùng bọn hắn chết rồi, đây chính là Hạ Thiên cho thiên cảnh môn đáp án. Hiện tại Long Vân Sơn Trang người muốn lựa chọn, đến lúc đó Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ cho bọn hắn đáp án, nếu như bọn hắn lựa chọn tiếp tục tiến công Lục Thảo Môn, cái kia Hạ Thiên hẳn là liền sẽ xử lý bọn hắn. Nếu như bọn hắn rút lui, cái kia Hạ Thiên khả năng liền sẽ không động thủ. Hiện tại, Hạ Thiên thực lực trở nên càng thêm để người nhìn không thấu. Nói thật, nhìn xem hiện tại Hạ Thiên, bọn hắn thật hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào, bởi vì bọn hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi quá trẻ người, một cái thường xuyên khuôn mặt tươi cười người, là thế nào có thể mạnh mẽ như vậy, là thế nào hóa thân thành sát thần. Mà lại tại hắn nói ra lúc giết người, trên mặt cho tới bây giờ đều là thong dong, từng chút một cảm giác cấp bách đều không có. Không đồng dạng. Từ khi Hạ Thiên theo hoang vực đi ra về sau, thực lực của hắn liền triệt để trở nên không đồng dạng. Tại hoang vực bên trong, mặc dù hắn chỉ có thể nói là trung thượng đẳng, nhưng là ở bên ngoài, hắn tuyệt đối là thượng đẳng, nếu như lại thêm Tử Long, đây tuyệt đối là đứng đầu. Đàm luận cái giao dịch thế nào, Vân Trận môn môn chủ đột nhiên mở miệng. Hết chương 5964. Chương 5965 trị liệu thôn bằng biện pháp. Người đang ép tuy ô. Cho tới nay, nàng đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng là hiện tại nàng cuối cùng mở miệng, mà lại mới mở miệng chính là muốn cùng Hạ Thiên nói giao dịch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhìn về phía nàng, trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc làm sao đàm luận. Rất đơn giản a, thiên cảnh môn trận mỏ ngọc mạch hiện tại là yêu thú chiếm đi, vậy liền giao cho chúng ta tốt. Dù sao nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có ý định cho Lục Thảo Môn. Vân Trận Môn môn chủ nói. Lợi ích. Nàng mới mở miệng chính là lợi ích. Ồ vậy ta có thể được đến cái gì, Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều a, thứ nhất, ngươi lo lắng nhất chính là Lục Thảo Môn, cái kia từ nay về sau Lục Thảo Môn gặp nạn, Vân Trận Môn cái thứ nhất bên trên. Vân Trận Môn môn chủ nói. Thành giao, Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Hạ Thiên thống khoái cũng làm cho Vân Trận môn môn chủ sững sờ, nàng vừa mới nói ra thứ nhất a, kết quả Hạ Thiên liền trực tiếp nói thành giao, bất quá nàng hiển nhiên cũng rất thích phương thức như vậy. Cái này thành giao, Vân Trận môn môn chủ hỏi. Ngươi không sợ đắc tội thiên cảnh môn, như vậy tùy ngươi. Hạ Thiên nói. Có gì phải sợ, ngươi cũng không sợ thiên cảnh môn, ta như thế nào lại sợ, Vân Trận môn môn chủ mỉm cười. Nụ cười của nàng rất đẹp. Đã nói xong rồi, vậy ta liền đi, Hạ Thiên nói. Chờ một chút, Vân Trận môn môn chủ mở miệng lần nữa. Còn có chuyện gì sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta vừa mới bắt đầu đàm luận mà thôi, Vân Trận môn môn chủ nói. Ồ còn có cái gì tốt nói sao, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, ta nghe nói người có một cái huynh đệ gọi là thôn bằng thật sao, Vân Trận môn môn chủ hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ở trong đầu của hắn phong ấn một đầu la sát, mà lại hiện tại đầu óc gần như sắp muốn bị ăn sạch đúng không, người nhất định rất muốn cứu hắn đúng không, Vân Trận môn môn chủ hỏi. Đều chúng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đã Vân Trận môn môn chủ hiện tại cùng hắn nói những thứ này, vậy liền đại biểu đối phương khẳng định có biện pháp. Cái kia không quản đối phương đưa ra điều kiện ra sao đến, hắn đều sẽ đáp ứng. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp ngồi trở về, đã hắn cảm thấy hứng thú. Vậy dĩ nhiên là cần. Ta có biện pháp giúp hắn, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, về sau ta có thể cầu ngươi ba chuyện. Vân Trận môn môn chủ nói. Thành giao, Hạ Thiên nói. Ngươi liền không hỏi xem là chuyện gì, hoặc là không sợ ta dùng loại chuyện này ra hại ngươi sao, Vân Trận môn môn chủ hỏi. Môn chủ là một vị người thông minh, căn bản cũng không cần ta nói gì nhiều, đã ngài muốn dùng ta, vậy liền nhất định sẽ không hại ta. Mà lại nếu như ngài muốn hại ta, ta cũng nhất định sẽ giết ngài. Hạ Thiên mỉm cười, rất nhiều chuyện, căn bản cũng không có tất yếu làm rõ nói. Mà lại Hạ Thiên tính tình rất trực tiếp, người tốt với ta liền đối người tốt, người đối ta không tốt, ta đối với người tệ hơn. Vô cùng đơn giản. Vân Trận môn môn chủ coi trọng như vậy Hạ Thiên, nàng khẳng định là sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất dùng tới Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng nhất định sẽ không đi ra hại Hạ Thiên. Dù sao giao hảo Hạ Thiên là một kiện phi thường sáng suốt sự tình. Ta thích tính cách của ngươi, trọng tình trọng nghĩa, vậy thì tốt, chúng ta giao dịch hữu hiệu. Vân Trận Môn môn chủ nhẹ gật đầu. Tại nàng mở miệng về sau, không có bất kỳ người nào nói chuyện, liền Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng vẫn luôn là giữ yên lặng. Bây giờ nói xong, hết thảy cũng đều dễ dàng. Nơi này có một loại phương pháp tu luyện, ta sẽ để cho người cho hắn đưa qua, loại phương pháp này có thể để hắn tạm thời khống chế La Sát, thậm chí có thể lợi dụng La Sát để chiến đấu, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, mặc dù thực lực sẽ mạnh lên, mà lại cũng không có cái gì tai họa ngầm, nhưng là cũng không thể cứu hắn mạng, thời gian vừa đến, hắn đồng dạng là chết. Vân Trận Môn môn chủ nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết Vân Trận Môn môn chủ khẳng định còn có lời. Đây là Ngọc Long giới chỉ, mang theo nó, đi Đông Hải khu tìm một cái giả bà điên, tìm tới nàng, người hẳn là liền có biện pháp triệt để trị tận gốc huynh đệ của ngươi. Vân Trận Môn môn chủ nói lần nữa. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, sau đó hắn mở miệng hỏi cái kia giả điên. Lão tiền bối kêu cái gì a ở đâu? Ngươi gọi giả bà điên là được, bất quá nàng bây giờ ở nơi nào ta còn thực sự không biết, nhưng có thể khẳng định là, nàng nhất định tại Đông Hải khu. Nàng một lần cuối cùng ẩn hiện địa phương chính là Đông Hải khu Diêm Thành. Vân Trận Môn môn chủ nói. Ngạch! Hạ Thiên còn tưởng rằng có tin tức chính xác đâu, kết quả cuối cùng chính là như vậy tin tức, bất quá có hy vọng cuối cùng là tốt, hắn vẫn luôn hy vọng trị liệu tốt thôn bằng, hiện tại đã có biện pháp, vậy hắn liền nhất định sẽ cố gắng. Ngươi cũng không cần gấp, đây không phải chuyện một sớm một chiều, mà lại huynh đệ ngươi còn có thể sống mấy ngàn năm đâu, trước hết để cho hắn tu luyện khống chế La Sát biện pháp. Dạng này hắn chẳng những có thể lấy ít đi rất nhiều phiền phức, còn có thể phòng ngừa về sau La Sát tự động thời điểm thức tỉnh hắn nổi điên, giết người bên cạnh, mà lại khống chế La Sát về sau, lực chiến đấu của hắn thế nhưng là sẽ gấp bội tăng trưởng, đây chính là La Sát, phi thường châu bò. Vân Trận Môn môn chủ nói. Tốt, đa tạ Vân môn chủ, vậy ta liền cáo từ, ta muốn đi trước xử lý những chuyện khác, sau đó liền đi Đông Hải khu tìm vị kia lão tiền bối. Hạ Thiên là đi cầu người hỗ trợ. Tự nhiên là không thể để cho người ta giả bà điên. Nếu không đối phương còn thế nào khả năng trị hắn huynh đệ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, đối hiện trường người từng cái chắp tay, cuối cùng rời đi. Cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn sau cùng một trạm, Hạ Thiên đi đến. Lần này, hắn xem như chân chính có đại thu hoạch. Chẳng những giải quyết hết tất cả phiền phức, hơn nữa còn có Vân Trận Môn môn chủ hứa hẹn. Về sau Lục Thảo Môn không quản có chuyện gì, Vân Trận Môn đều sẽ cái thứ nhất đứng ra, mà lại cũng dò hỏi trị liệu thôn bằng biện pháp. Đồng thời tạm thời có thể để thôn bằng khống chế La Sát. Hạ Thiên trước đó cũng nghĩ qua, vạn nhất có một ngày La Sát không nghe khống chế, có thể hay không đại sát tứ phương vấn đề. Vạn nhất đem bên người Hồng Hổ cùng cái khác Lục Thảo Môn người giết, vậy coi như hối hận không kịp, đến lúc đó lấy thôn bằng tính cách, hắn khẳng định sẽ tự sát. Vậy liền chân chính trở thành bi kịch. Hạ Thiên cũng không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Hiện tại Vân Trận Môn môn chủ cũng coi là giúp hắn chuyện này, bất quá hắn cũng minh bạch, Vân Trận Môn môn chủ ba cái yêu cầu, đây tuyệt đối là phi thường khó khăn, thậm chí nói không chừng tương lai cùng với các nàng phía sau tổ chức có quan hệ. Có thể chế tạo ra nhiều như vậy môn chủ. Tổ chức này nhất định không đơn giản. Thôn bằng thực lực tăng nhiều, lại thêm Lục Thảo Môn chỉnh thể thực lực. Liền xem như thánh môn cũng không dám tùy tiện đi đoạt người. Hạ Thiên hiện tại cũng rốt cuộc xem là khá triệt để buông lỏng một hơi. Lục Thảo Môn cùng thôn bằng sự tình, rốt cuộc muốn triệt để giải quyết. Hết thảy đều là tiến triển thuận lợi như vậy. Tiếp xuống, hắn mục đích chính là Long Vân Sơn trang người. Hết chương 5965. Chương 5966 Hạ Thiên thủ đoạn. Người đăng FTO. Long Vân Sơn Trang người, danh xưng chiến đấu dân tộc, chiến đấu Sơn Trang A, mỗi người đều là mạnh mẽ như vậy, Hạ Thiên cũng coi là cùng bọn hắn giao thủ qua, chiến đấu Sơn Trang người, kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Thực lực tổng hợp khả năng cũng rất mạnh. Bất quá đây chẳng qua là tương đối người bình thường đến nói. Đối với Hạ Thiên làm như vậy chiến kinh nghiệm phong phú người mà nói, bọn hắn chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Mà lại tất cả mọi chuyện Hạ Thiên đều đã sắp xếp xong xuôi. Liền đợi đến một tuần sau. Tại Hạ Thiên rời đi Vân Trận Môn về sau, Vân Trận Môn người cũng là tản. Môn chủ, tiểu tử này không đơn giản a, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Đương nhiên, người nhìn hắn cặp mắt kia, người sẽ phát hiện, Người mãi mãi cũng nhìn không thấu, dạng này người không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Vân Trận Môn môn chủ phi thường rõ ràng điểm này. Vâng, môn chủ Thái Thượng Đại Trưởng Lão cung kính nói. Bọn hắn Vân Trận Môn là toàn bộ Bắc Giã khu thứ nhất Đại Sơn Môn, có thể nói là đỉnh cấp bên trong Sơn Môn một người cường đại nhất. Bọn hắn cái Sơn Môn này có thể đi đến một bước này, vậy cũng không vẻn vẹn là dựa vào vận khí a. Còn có bản lĩnh. Đương nhiên, không đơn thuần là đánh nhau bản sự, còn có bầy mưu nghĩ kế bản sự. Bọn hắn hiểu được Hạ Thiên tiềm lực cùng thiên phú, hiện tại Hạ Thiên, bản sự cũng đã đầy đủ lớn, vậy tương lai đâu hắn còn trẻ như vậy, thành tựu tương lai khẳng định là bất khả hạn lượng. Lựa chọn đi đắc tội một cái dạng này người, vậy thật là không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Vân Trận Môn lựa chọn phương thức chính là thông minh nhất một loại biện pháp, kết giao Hạ Thiên. Chỉ cần kết giao Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền có thể cùng Hạ Thiên trở thành bằng hữu. Dạng này Hạ Thiên về sau tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn, mà lại Hạ Thiên làm chuyện gì cũng là vì nghĩa khí, vì lẽ đó kết giao Hạ Thiên dạng này người, vậy sau này bọn hắn có chuyện thời điểm, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Đây chính là Hạ Thiên. Một cái ngay cả Vân Trận Môn môn chủ đều kính nể người. Trời mùa hè phú. Cái kia đã không cần nói nhiều. Lúc ấy Hạ Thiên là muốn gia nhập bọn hắn Vân Trận Môn một cái đệ tử bình thường a, dạng này một người đệ tử, nhanh như vậy thế mà liền trưởng thành đến loại trình độ này, thiên phú như vậy, quả thực chính là chưa từng nghe thấy a. Lúc này Hạ Thiên tự nhiên không biết Vân Trận Môn chuyện về sau, hắn hiện tại, mục đích rất đơn giản, đó chính là đi tìm Long Vân Sơn Trang người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thiết kế tốt thời gian sắp đến, hiện tại chính là hắn muốn đi Long Vân Sơn Trang người nơi đó kết thúc công việc thời điểm. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Lúc này Long Vân Sơn Trang đại bộ đội chỗ. Lão Trang chủ, chúng ta cũng nhanh muốn tới Lục Thảo Môn, còn cần thả chậm tốc độ sao? Một tên thủ hạ hỏi. Còn cần bao lâu? Lão Trang chủ hỏi. Chừng 5 ngày. Thả chậm tốc độ, tận lực kéo nửa tháng, chúng ta lần này đánh. Thanh danh là chủ yếu nhất, kéo thời gian càng dài, chú ý người cũng càng nhiều, tin tức đi càng xa, dạng này chúng ta Long Vân Sơn Trang thanh danh cũng liền có thể lớn hơn. Lão Trang chủ nói thẳng. Hắn lần này lộ trình là phi thường đơn giản, lộ trình của bọn họ chính là thành danh con đường. Muốn triệt để tại Bắc Giã khu đánh ra thanh danh, vậy liền nhất định phải làm ra một điểm động tĩnh lớn tới. Mà cái này động tĩnh lớn chính là Lục Thảo Môn. Bọn hắn muốn bình định Lục Thảo Môn. Sau đó dẫm lên Lục Thảo Môn thượng vị. Đây đối với bọn hắn đến nói, chính là một cái thời cơ tốt nhất y, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, vậy sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Hắn lần này là chủ trương báo thù, có thể nói là đại nghĩa, mà lại hắn cũng nghe nói, Lục Thảo Môn gần nhất đắc tội không ít đỉnh cấp sơn môn, cái này để hắn càng thêm có cơ hội. Lục Thảo Môn đắc tội với người, vậy liền khẳng định không có có thể cầu viện. Vì lẽ đó bọn hắn lần này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhất định phải dẫm lên Lục Thảo Môn nổi danh. Vâng, lão trang chủ, tên kia thủ hạ nói. Đúng rồi, lại tăng lớn tuyên truyền cường độ, để chuyện này trở thành tiêu điểm, dùng tiền, tốn nhiều tiền tuyên truyền, liền dùng để bảo hộ thanh danh của chúng ta. Long Vân Sơn Trang lão trang chủ nói. Tăng lớn cường độ. Bọn hắn lúc này cũng là đang một mực tuyên truyền chuyện này. 30 vạn người đội ngũ tiến lên, kỳ thật cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Rất nhanh. 7 ngày thời gian liền đi qua. 7 ngày sau đó, bọn hắn đi tới một chỗ dốc núi. Lão trang chủ, phía trước có một người ngồi ở chỗ đó, cản trở con đường của chúng ta. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Chặn đường liền giết tốt, loại chuyện này còn phải hỏi ta sao? Lão trang chủ nói. Thế nhưng là người kia thật mạnh. Chúng ta đã phái người tới, người trong quá khứ tất cả đều chết ở nơi đó, hắn hiện tại đã giết mấy trăm người. Tên kia thủ hạ nói. Mới mấy trăm người mà thôi, chúng ta nơi này hết thảy có 30 vạn người, một người liền muốn ngăn lại chúng ta, cái kia thật là chê cười, giết hắn cho ta. Lão trang chủ lạnh lùng nói. Vâng, lão trang chủ. Nửa giờ sau. Báo. Lại làm sao? Lão trang chủ hỏi. Lão trang chủ. Người kia đã giết chết hai chúng ta hơn ngàn người, còn xông sao? Tên kia thủ hạ hỏi. Hơn 2.000 người. Nghe được cái số này thời điểm, lão trang chủ lập tức sững sờ, chuyện gì xảy ra, không có phái cao thủ trên sao? Lên, cao thủ cũng đã chết. Đi, đi qua nhìn một chút, lão trang chủ nói. Rất nhanh, lão trang chủ dẫn người đi lên, lúc này rất nhiều thế lực đầu lĩnh cũng đều đi theo đi lên. Bọn hắn cũng đều nghe nói phía trước có một cao thủ tại, cái này cao thủ một người liền giết hai người bọn họ hơn ngàn người sự tình. Người nào to gan như vậy, lại dám cản chúng ta Long Vân Sơn trang đường. Lão trang chủ lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn rất lớn, mà lại khí thế mười phần. Loại này gọi hàng phương thức hắn liên lạc qua rất nhiều lần. Chính là vì gọi hàng thời điểm dùng, hắn cảm giác là như vậy lời nói là phi thường có khí thế, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi lấy người khác sùng bái ánh mắt. Hiện tại hắn đứng ở chỗ này liền cảm giác mình là một cái vương giả đồng dạng. Hắn có thể nhìn xuống hết thảy. Lục Thảo Môn thủ tịch đại đệ tử, Hạ Thiên. Nguyên lai là Lục Thảo Môn, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. Lão trang chủ nhìn xuống Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên lúc này phảng phất như là một mực sâu kiến đồng dạng, hắn có thể tùy tiện dẫm tại dưới chân. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó liếc bầu trời một cái, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, sau đó hắn lấy ra một khối ngọc giản. Hả? Nhìn thấy khối ngọc này giản thời điểm, lão trang chủ nhướng mày. Lục Liễu Trang, Vương Gia Trang, núi nhỏ môn. Hạ Thiên ở nơi đó một cái tiếp theo một cái đọc lấy danh tự. Nghe được những tên này thời điểm, ở đây những người kia tất cả đều là sững sờ, bởi vì Hạ Thiên đọc chính là bọn hắn những gia chủ này cùng núi nhỏ môn danh tự. Tiểu tử thúi, người có ý tứ gì? Lão trang chủ hỏi. Vừa rồi ta đọc đến danh tự gia tộc, người nhà của các ngươi rất an toàn, không cần lo lắng, con người của ta biết một chút, họa không kịp nhà, nhưng là trong nhà các ngươi hộ vệ đội, đã đều bị người của ta giết, các ngươi gia tộc bên trong tài sản để ta phân cho bình dân, đương nhiên. Nếu như các ngươi không nhanh chút trở về, ta cũng không biết cừu gia của các ngươi có thể hay không để mắt tới vợ con của các ngươi. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 5966. Chương 5967 ai phản đối? Người đăng FPO. Hạ Thiên chưa từng khi dễ lão nhân cùng hài tử, trừ phi là tử thù loại kia, không chết không thôi cái kia một loại. Vì lẽ đó hắn mặc dù đối với đối phương quê quán xuất thủ, nhưng cũng không có thương tổn vợ con của bọn họ, mà là thả đi. Bất quá Hạ Thiên nói rất đơn giản. Đó chính là hắn mặc dù không hợp nhau, bất quá những người này ở đây bên ngoài hỗn nhiều năm như vậy, không thể thiếu có cửu gia, hiện tại không có trong nhà hóa thành bảo hộ người nhà, vậy bọn hắn người nhà coi như nguy hiểm. Cái gì? Hiện trường những người kia sắc mặt tất cả đều là đại biến. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng đều luống cuống. Hạ Thiên một câu nói kia liền để bọn hắn triệt để hỗn loạn lên. Không muốn mặt, hắn chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi, các ngươi để ở nhà hộ vệ không ít, bọn hắn Lục Thảo Môn mới bao nhiêu người, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tập kích các ngươi nhiều như vậy Sơn Trang cùng Sơn Môn. Long Vân Sơn Trang lão trang chủ hô. Hắn để hiện trường vững vàng không ít. Bọn hắn cũng cảm thấy lão trang chủ rất có đạo lý. Thế nhưng là đúng lúc này, phô thiên cái địa tín hiệu cầu cứu phát đến những cái kia lão đại trong tay, tại bọn hắn nhìn thấy tín hiệu cầu cứu thời điểm, từng cái tất cả đều như bị điên dẫn người rời đi. Một đội ngũ bắt đầu. Tất cả đội ngũ cơ hồ đều là cùng một thời gian phát ra tín hiệu cầu cứu. Một đội ngũ rời đi, đó là bởi vì bọn hắn luống cuống, nhưng là tất cả đội ngũ cùng rời đi, vậy liền chứng minh là thật xảy ra chuyện, mà lại nhiều người như vậy trực tiếp rời đi. Đối với cái đội ngũ này đến nói, sĩ khí đả kích là phi thường lớn. Tất cả trở lại cho ta, Long Vân Sơn Trang lão trang chủ la lớn. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không có người để ý tới hắn, hiện tại những người này đều muốn nhanh lên chạy trở về, dạng này mới có thể tìm được người nhà của mình, nếu không người nhà của mình tất cả đều bị giết, cái kia còn có gì có thể nói. Căn bản cũng không có người dừng lại. Không quản Long Vân Sơn Trang lão trang chủ làm sao hô, những người kia tất cả đều đi theo chạy. Trùng trùng điệp điệp 30 vạn người đội ngũ, cuối cùng cơ hồ tất cả đều chạy không có, còn lại 5 vạn người, mà lại cái này 5 vạn người sĩ khí, quả thực chính là sa sút đến đáy cốc. Người đi thật nhanh a. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Lúc này hắn cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Long Vân Sơn Trang lão trang chủ, giống như là đang nhìn một chuyện cười mà thôi. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám cùng ta giở trò gian. Long Vân Sơn Trang lão trang chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống, tại thời khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là bị Hạ Thiên cho giễu cợt. Hạ Thiên như thế một cái nho nhỏ lục thảo môn đệ tử, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, đối với hắn làm loại khiêu khích này. Lão trang chủ, giống như giết tam thế tử bọn hắn trong những người này, liền có một người là hắn. Đột nhiên có trên một người trước nói. Hả? Làm lão trang chủ nghe đến đó thời điểm, lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Không nên hiểu lầm, Hạ Thiên mỉm cười. Ta chỗ này có chứng cứ, chẳng lẽ ngươi nghĩ không thừa nhận sao? Lão trang chủ hỏi. Không, ý của ta là, người ba cái cháu trai chết đều có liên quan tới ta. Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu tử thúi, ta giết ngươi. Lão trang chủ nói xong trực tiếp liền muốn xông về phía trước. Lão trang chủ người chung quanh vội vàng kéo lại lão trang chủ, bọn hắn cũng không thể để lão trang chủ xúc động a, hiện tại cũng không phải giết Hạ Thiên thời điểm, mà lại liền xem như muốn giết Hạ Thiên, cũng không thể để hắn lên a. Đúng rồi, còn có một phần đại lễ tặng cho các ngươi đâu. Hạ Thiên sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này, các ngươi Long Vân Sơn Trang cơ hồ tập thể xuất động, lưu lại những người kia cùng tài phú, các ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Ngươi có ý tứ gì? Lão trang chủ lập tức sững sờ. Các ngươi Long Vân Sơn Trang tài phú là thật rất khó tìm a, hơn nữa còn chia mấy đám, ta thăm dò được, các ngươi hết thảy có 12 phê tài phú, hiện tại người của ta tìm được 3 nhóm, đã phân cho những thành trì khác người nghèo, còn lại ta cũng cố ý sắp xếp người thông chi ngươi già các cửu gia, để bọn hắn đi tìm, về phần có thể hay không tìm tới, vậy ta cũng không biết. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía mặt khác một nhóm người, các ngươi những này tán nhân đều là xem náo nhiệt đi, hoặc là nói là tham gia náo nhiệt, vậy liền có thể đi đi nhanh lên, ta đã dùng tiền phái người tại phụ cận điều tra, nếu như một hồi bọn hắn ghi chép lại thân phận của các ngươi, vậy coi như đừng trách ta không khách khí, con người của ta thế nhưng là sẽ trả thù các ngươi. Trả thù. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những người kia tất cả đều là sững sờ, những người kia khí thế nguyên bản liền rất thấp. Lúc này nghe được Hạ Thiên, bọn hắn liền triệt để gánh không được. Từng cái tất cả đều rời đi. Hạ Thiên tại trong lòng của bọn hắn lưu lại phi thường khủng bố hình tượng. Bọn hắn cũng không muốn bị dạng này người cho để mắt tới. Cuối cùng cho các ngươi hai lựa chọn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng những cái kia Long Vân Sơn Trang con em, lựa chọn thứ nhất. Hiện tại liền lăn, chạy trở về Long Vân Sơn Trang, cũng không tiếp tục muốn trở về. Lựa chọn thứ hai, tất cả đều chết ở chỗ này, Long Vân Sơn Trang diệt vong. Yên tĩnh. Hiện trường những cái kia Long Vân Sơn Trang con em tất cả đều giữ yên lặng. Bọn hắn là chiến đấu gia tộc, nhưng bọn hắn cũng có người nhà a. Hiện tại hậu phương bốc cháy, nếu như bọn hắn không quay về nhìn xem, vậy bọn hắn người nhà khả năng liền thật không có, mà lại tất cả tài phú cũng sẽ tất cả đều bị địch nhân cướp đi. Như vậy. Bọn hắn liền không còn có cái gì nữa. Hai quân giao chiến, sợ nhất chính là hậu phương bốc cháy. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác trong nhà của bọn hắn xảy ra chuyện. Nếu như bây giờ Long Vân Sơn Trang người hiện tại tiến lên, kết quả kia không nhất định, bọn hắn hiện tại sĩ khí phi thường thấp, nếu như cứ như vậy sĩ khí dây vào đụng người ta lục thảo môn sơn môn đại trận, cái này hoàn toàn chính là chịu chết a. Sau đó còn muốn đối mặt lục thảo môn những cao thủ. Một trận chiến này cơ hồ là 100% thua a, liền xem như cuối cùng có người trốn. Thế nhưng là ngay cả một ngôi nhà cũng không có, nhà hậu phương địch nhân cho giết sạch, sau đó tài phú bị người cho cướp sạch, bọn hắn không còn có cái gì nữa. Mà lại thụ trọng thương về sau bọn hắn, cũng khẳng định sẽ phải gánh chịu đến trước kia địch nhân điên cuồng trả thù, những địch nhân kia trước kia không dám thế nào bọn hắn, bởi vì Long Vân Sơn Trang thế lực cường đại. Thế nhưng là đến lúc đó, bọn hắn Long Vân Sơn Trang nhưng liền không có bản lãnh gì. Thậm chí trước kia Long Vân Sơn Trang thuộc hạ thế lực môn cũng sẽ công kích bọn hắn. Bởi vì thế lực này trước kia chính là bị bọn hắn chinh chiến xuống tới, từng cái đối bọn hắn âm phụng dương vi, không dám đắc tội, bởi vì bọn hắn sợ Long Vân Sơn Trang, nhưng nếu như Long Vân Sơn Trang xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Long Vân Sơn Trang a. Vì lẽ đó nghĩ đến những thứ này thời điểm, hiện trường những này Long Vân Sơn Trang con em từng cái trong lòng tất cả đều từ bỏ chiến đấu ý nghĩ, ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn về phía Long Vân Sơn Trang trang chủ. Đều nghe cho kỹ, nếu như các ngươi lão trang chủ không chịu đi, vậy các ngươi đi, ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, vì lẽ đó đây là các ngươi quyết định sau cùng. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía những cái kia Long Vân Sơn Trang con em hiện tại ta bắt đầu hỏi, ai đồng ý, ai phản đối. Hết chương 5967. Chương 5968 Lục Thảo Môn quật khởi. Người đang ép video. Làm Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua lúc, Long Vân gia tộc những người kia cũng tất cả đều là phảng phất bị ma quỷ theo dõi đồng dạng, loại cảm giác này vô cùng khó chịu, bọn hắn toàn thân khó chịu. Mà lại trên thân thể không thoải mái tăng thêm trong lòng yếu thế, để rất nhiều người đều bắt đầu dao động, bọn hắn không muốn chết ở đây. Biết rõ không quản là thế nào làm đều sẽ kết quả thất bại, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì hứng thú, bọn hắn hiện tại chỉ muốn phải sống sót, sống thật khỏe. Qua nhiều năm như vậy, cùng Long Vân gia tộc cùng một chỗ ở bên ngoài khi dễ người, bọn hắn đổi lấy cái gì? Chỉ là Long Vân Sơn Trang thúc đẩy, để bọn hắn chết, bọn hắn liền phải chết, mỗi người đều không cho phép lui lại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thật cảm giác được Long Vân Sơn Trang hủy diệt dấu hiệu. Đừng muốn khẩu suất cuồng ngôn, lão trang chủ phẫn nộ hô. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Lục Thảo Môn thủ tịch đại đệ tử, thế mà để đội ngũ của hắn biến thành dạng này, nguyên bản cái đội ngũ này thế nhưng là có hơn 300.000 người, hiện tại chỉ còn lại có mấy vạn người, mà lại những người này sĩ khí vô cùng chênh lệch. Hắn cũng biết tiếp tục như thế đánh xuống chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Thế nhưng là bò của hắn 13 đã thổi ra đi, hiện tại toàn bộ Bắc Giã khu biết tất cả chuyện này, nếu như hắn không đánh, vậy cái này đối với bọn hắn Long Vân Sơn Trang đến nói, tuyệt đối là một cái đả kích lớn vô cùng. Đến lúc đó người bên ngoài đều sẽ nói bọn hắn Long Vân Sơn Trang là đồ hèn nhát loại hình. Mà lại hắn vì chuyện lần này, bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu như không đánh, số tiền này liền xem như biến hướng giúp Lục Thảo Môn tuyên truyền, loại chuyện này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Không những mình ném đi mặt mũi, mà lại thành toàn đối thủ. Loại chuyện này quả thực chính là có thể làm cho hắn điên cuồng a. Không, lão trang chủ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên, ngươi phải chết. Hắn hiện tại cũng không quản tiến đánh Lục Thảo Môn sự tình, hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên tại hắn bề ngoài trước thực sự là quá cản rỡ, nếu như không giết Hạ Thiên, cái kia thật là để hắn rất tức giận a. Hạ Thiên đem hắn hại thành như bây giờ, hắn nhất định phải trả thù Hạ Thiên. Trong vòng 30 giây không lăn người, ta liền đem hắn coi là cùng những người này làm đồng dạng quyết định người. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn ý tứ chính là, 30 giây sau, ai không đi, liền giết ai. Đương nhiên, hiện trường những người này sĩ khí đã phi thường thấp, bất quá bọn hắn cũng sợ hãi lão trang chủ, nếu như bây giờ liền chạy, vậy liền triệt để đắc tội lão trang chủ, vì lẽ đó trừ những cái kia tham gia náo nhiệt nhân chi bên ngoài. Long Vân Sơn Trang người còn không có bất kỳ một cái nào chạy trốn. Hừ. Lão Trang chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng đe dọa chúng ta Long Vân Sơn Trang, ngươi biết chúng ta Long Vân Sơn Trang chiến sĩ có dạng gì vinh dự cảm giác sao? Bọn hắn thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không tuân mệnh lệnh. Hắn vô cùng tự hào. Long Vân Sơn Trang là một cái chiến đấu Sơn Trang, toàn trên làng xuống hết thảy mọi người, mỗi một cái đều là nghe lệnh của hắn, không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Cứng quá dễ gãy. Hạ Thiên phi thường minh bạch đạo lý này. Long Vân Sơn Trang những cái kia chiến sĩ đúng là phi thường nghe hắn. Thế nhưng là chuyện như vậy tựa như là phi thường sắt thép cứng rắn đồng dạng, nếu như cứng rắn tới trình độ nhất định, vậy liền dễ dàng bẻ gãy. Long Vân Sơn Trang sĩ khí cũng giống như nhau. Hiện tại Long Vân Sơn Trang người tất cả đều là dạng này, bọn hắn thiếu khuyết một cái bộc phát điểm, mà Hạ Thiên phía dưới liền muốn đi châm cái này bộc phát điểm rồi. 30 giây. Tại 30 giây về sau, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Biến mất, làm Hạ Thiên biến mất thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Đúng lúc này, lão trang chủ vội vàng lui về phía sau, chặn Hạ Thiên một kích, thế mà muốn đánh lén ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Ta là chiến đấu Sơn Trang lão trang chủ, năm đó ta chinh chiến tứ phương thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Cậy già lên mặt Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa tại lão trang chủ trước mặt. Giết! Chung quanh mấy người cũng tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Lão trang chủ căn bản cũng không có né tránh, hắn cho rằng chính Hạ Thiên khẳng định là sau đó lui, bởi vì nhiều người như vậy công kích đã phong tỏa hắn tất cả con đường. Hạ Thiên nếu như không lui lại, vậy hắn liền bị những công kích này đánh trúng, nếu như bị những công kích này đánh trúng, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ khinh miệt dáng tươi cười xuất hiện trên mặt của hắn. Hắn nơi này cao thủ thế nhưng là rất nhiều, chỉ bằng Hạ Thiên cũng muốn đối phó hắn. Thật sự là nói đùa a. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp bị xuyên thủng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà ngạnh kháng nhiều người như vậy công kích, liền vì tập kích hắn, cái này cùng hắn kinh nghiệm trước kia không giống a. Hắn kinh nghiệm trước kia nói cho hắn biết, nếu như đụng phải đối thủ công kích, vậy chỉ cần người khác đi công kích đối thủ kia khẳng định liền sẽ trước né tránh. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có né tránh. Ầm ầm. Xung quanh những người kia công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân, mặc dù Hạ Thiên trên thân cũng chuyển tới cảm giác chấn động, nhưng là Hạ Thiên cũng không có mảy may dao động, mà là hai tay trực tiếp xé mở lão trang chủ thân thể. Hạ Thiên cũng sẽ không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội. Tự đại. Chính là đối phương mất đi tính mạng nguyên nhân, thực lực của hắn quả thật không tệ, nếu như không phải là bởi vì tự đại, Hạ Thiên cũng không có khả năng giết chết được hắn, thế nhưng là hắn như là đã quá tự đại. Kết quả kia liền đã chú định. Giết. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng tất cả đều truyền đến tiếng la giết, thanh âm vô cùng lớn, mà lại chung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả trong rừng rậm tất cả đều là cho bụi, từ đằng xa quan sát, xung quanh giống như giết tới mấy chục vạn người đồng dạng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Long Vân Sơn Trang trong lòng của những người kia bộc phát điểm rốt cuộc xuất hiện. Bọn hắn cũng không chịu được nữa. Trước đó lão trang chủ khi còn sống, bọn hắn còn có thể ngạnh kháng, thế nhưng là tại lão trang chủ sau khi chết, bọn hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng, lúc này bọn hắn chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Bọn hắn muốn về nhà, đem Long Vân Sơn Trang tài phú phân, sau đó mang theo người nhà đi xa Cao Phi. Tuyệt đối không nên đụng phải cừu gia. Long Vân Sơn Trang cừu gia nhiều lắm, bọn hắn một năm tiến công trên trăm cái gia tộc và thế lực, mặc dù cũng đánh khuất phục một chút, thế nhưng là những người kia cũng chỉ là mặt ngoài, hơn nữa còn có rất nhiều bị hủy diệt gia tộc có người chạy đi, những người kia thế nhưng là tùy thời đều đang đợi lấy Long Vân Sơn Trang hôm nay a. Trốn. Chạy trốn tứ phía. Nửa giờ sau, Long Vân Sơn Trang tất cả mọi người đều chạy. Mà núi Kết Nghĩa 12 huynh đệ cũng tất cả đều chạy tới, phía sau bọn hắn chỉ có mấy ngàn người đại nhân, biện pháp của ngài quá hữu dụng, những người kia thật bị hù dọa. Nguyên lai Hạ Thiên trước đó là khiến cái này người cột yêu thú tại rừng rậm cùng xung quanh chạy loạn, dạng này liền sẽ bụi mù nổi lên bốn phía, giống như có vô số người giết tới đồng dạng. Xung quanh những cái kia vẫn luôn đang xem kịch người tất cả đều thấy choáng. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Ghi chép, nhanh lên ghi chép. Đây chính là cái lớn tin tức a. Hết chương 5968. Chương 5969 hướng về đỉnh cấp sơn môn mục tiêu. Người đăng FTO. Lớn tin tức, đối với toàn bộ Bắc Giã khu đến nói, đây đều là một cái lớn tin tức a. Hạ Thiên một người, chặn 30 vạn đại quân, mà lại trực tiếp tan rã cái này đại quân. Mặc dù hắn dùng rất nhiều mưu kế. Nhưng mưu kế cũng là bản lãnh thể hiện a. Hắn bày mưu nghĩ kế năng lực, lại thêm hắn gặp chuyện tỉnh táo quá trình, để rất nhiều người đều là từ đáy lòng kính nể. Gần nhất có quan hệ Hạ Thiên tin tức thực sự là nhiều lắm. Bắc Giã khu, Lục Thảo Môn, Thủ tịch đại đệ tử, Hạ Thiên. Cái tên này đã dần dần nổi danh, Long Vân Sơn Trang lão trang chủ cố ý kéo lâu như vậy, cố ý hoa nhiều tiền như vậy, chính là vì tạo thế. Sau đó bọn hắn xử lý Lục Thảo Môn, thanh danh khẳng định tăng nhiều, tại Bắc Giã khu loại địa phương này, chỉ cần ngươi có thanh danh, cái kia tài phú cùng quyền lợi về sau khẳng định là muốn cái gì có cái đó. Thế nhưng là hắn làm đây hết thảy tất cả đều cho Hạ Thiên miễn phí làm áo cưới, cho Lục Thảo Môn làm áo cưới. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp 30 vạn người, cuối cùng ngay cả Lục Thảo Môn cửa chính đều không đi đến liền đã kết thúc. Bị Hạ Thiên trực tiếp ngăn ở nơi đó. Đa tạ các người hỗ trợ, Hạ Thiên đối diện trước 12 người chắp tay. Lão đại, ngài đây là làm gì a? Ngài có cái gì cứ việc phân phó chúng ta là được rồi, chúng ta những người này tùy thời chờ đợi phân phó của ngài, chỉ cần ngài phân phó, chúng ta liền ngay lập tức xông đi lên, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nạo trùng. Bọn hắn thật là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Đặc biệt là chuyện lần này. Toàn bộ Bắc Giã khu đều đang nghĩ lấy Lục Thảo Môn muốn thế nào hóa giải chuyện lần này, thế nhưng là Hạ Thiên lại hoàn mỹ như vậy giải quyết. Chiến tranh có lúc cũng không phải là nhất định phải chính diện giải quyết. Hạ Thiên dùng tập kích phương thức đối những người kia hang ổ động thủ, kỳ thật hắn người thật không có làm cái gì, chẳng qua là đánh cướp thế lực này quê quán một bộ phận tài phú mà thôi. Về phần những cái kia Long Vân Sơn Trang thuộc hạ thế lực cùng bằng hữu thế lực, bọn hắn nguyên bản liền không muốn tham chiến, vì lẽ đó vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, liền xem như trong nhà không có xảy ra việc gì, từng cái cũng tất cả đều chạy theo. Bọn hắn cho rằng đây là một cái thoát ly chiến đấu biện pháp tốt nhất, lúc này nếu như không rời đi, cái kia thật chính là đầu óc có vấn đề. Vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều rời đi. Sau khi rời đi, bọn hắn cũng là tất cả đều chạy về nhà. Bất quá Hạ Thiên đúng là thông chi thế lực này địch nhân, nếu như bọn hắn không dám trở về, vậy bọn hắn địch nhân là thật sẽ bình định nơi ở của bọn hắn. Về phần sau cùng Long Vân Sơn Trang, Hạ Thiên liền càng thêm không cần làm cái gì. Long Vân Sơn Trang cửu gia, không có hơn vạn cũng có mấy ngàn cái, tại bọn hắn nghe nói Long Vân Sơn Trang đi chủ động tập kích Lục Thảo Môn thời điểm, bọn hắn cũng đã là ngắm nhìn thái độ, bọn hắn nhận mặc dù không dám tùy tiện công kích, nhưng là chỉ cần Long Vân Sơn Trang người cùng Lục Thảo Môn lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn liền sẽ đối Long Vân Sơn Trang hang ổ động thủ. Mà lại có thể sẽ chặn giết thụ thương Long Vân Sơn Trang chiến sĩ. Đương nhiên, nếu như Long Vân Sơn Trang xảy ra chuyện, những người kia khẳng định cũng là không dám tùy tiện hành động. Kết thúc Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt 12 người, trùng trùng điệp điệp Lục Thảo Môn chiến, triệt để kết thúc. Cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn sự tình Hạ Thiên hoàn mỹ giải quyết, những cái kia cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn tạm thời cũng tuyệt đối không người nào dám đắc tội Lục Thảo Môn, mặc dù thiên cảnh môn lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lớn nhất, nhưng bọn hắn tạm thời cũng không dám đi đắc tội Lục Thảo Môn, hơn nữa còn có Vân Trận Môn hứa hẹn, bảo hộ Lục Thảo Môn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không lo lắng. Về phần Long Vân Sơn Trang cái này 30 vạn người, vậy thì càng không cần nói. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Hạ Thiên giải quyết cho, một cái đều không có để lại, hoàn toàn giải quyết. Thậm chí lão trang chủ chết một lần, cái khác rất nhiều người đều sẽ đào vong, mặc dù sẽ lưu lại một phần nhỏ, thế nhưng không nhất định có thể đối phó được nhiều như vậy cửu gia. Đại nhân, đi theo ngài thật là quá kích thích, luôn có thể để chúng ta cảm nhận được siêu cấp tương lai. Những người kia phát hiện, đi theo Hạ Thiên, thật sự có thể để bọn hắn đoán trước tương lai a. Các ngươi 12 cái, thật tốt tu luyện, các ngươi đều là nắm giữ vũ khí, những này vũ khí đều là bác đại tinh thâm, tu luyện tới đỉnh phong, thực lực đều rất mạnh, mà lại ta còn chuẩn bị cho các ngươi một chút lễ vật, là một chút đầm lầy yêu thú kim đan, các ngươi phối hợp cái này luyện thể thuật tiến hành tu luyện, thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng, nơi này còn có một số bảo mệnh dùng trang bị cùng đan dược, đều giữ lại, nhớ kỹ, chỉ có thể dùng để bảo mệnh, bình thường tuyệt đối không nên sử dụng. Nếu không rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghẽ, một khi bị người để mắt tới, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi, mà lại các ngươi 12 người nhớ kỹ, không quản đến bất kỳ thời điểm, tuyệt đối không nên bị người phân hóa, các ngươi 12 người ngưng tụ cùng một chỗ, là phi thường sức mạnh đáng sợ, thế nhưng là một khi bị người phân hóa, các ngươi liền thật không có lực sát thương gì. Hạ Thiên nhắc nhở những này, chính là lo lắng bọn hắn bởi vì thực lực quá mạnh mà đi đến một đầu hối hận con đường. Rất nhiều người cùng thế lực vừa mới bắt đầu đều là rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng vẫn là diệt vong. Đó chính là bởi vì bọn hắn bị người phân hóa, ở giữa xuất hiện vấn đề, cho nên mới sẽ náo dạng này. Đại nhân yên tâm, chúng ta 12 người trong lòng có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là ngài, cho nên chúng ta cả một đời đều sẽ truy tìm giấc mộng này. Cái kia 12 người nhẹ gật đầu. Rời đi. Hạ Thiên tiếp xuống liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi Đông Hải khu. Đây là Ngọc Long giới chỉ, mang theo nó, đi Đông Hải khu tìm một cái giả bà điên, tìm tới nàng, người hẳn là liền có biện pháp triệt để trị tận gốc huynh đệ của ngươi. Đây là Vân Trận Môn môn chủ cuối cùng cùng với Hạ Thiên nói lời. Hạ Thiên nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Tiếp xuống, hắn chính là muốn đi Đông Hải tìm người kia, Vân Trận Môn môn chủ nói, cái kia lão tiền bối một lần cuối cùng xuất hiện địa phương chính là Đông Hải khu Diêm Thành. Mặc dù đối phương không có khả năng vẫn luôn ở nơi đó, bất quá Hạ Thiên còn có ý định đi qua nhìn một chút. Tìm được đối phương, hắn liền có cơ hội trị liệu thôn bằng. Đây chính là hắn cơ hội cuối cùng a. Siêu. Hạ Thiên rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, tất cả ngắm nhìn cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn tất cả đều là ngay lập tức tiếp đến tin tức Hạ Thiên một người, tan rã 30 vạn đại quân. Tiếp vào tin tức này thời điểm, những cái kia sơn môn không còn có bất kỳ một cái nào dám có ý đồ với Lục Thảo Môn, mà lại bọn hắn cũng triệt để trung thực, từng cái bắt đầu phái người đi kết giao Lục Thảo Môn. Lục Thảo Môn cũng là trong cùng một lúc tiếp đến tin tức này. Hô! Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão thở ra một hơi, trước đó hắn đã chuẩn bị rất nhiều ứng chiến sự tình, nhưng là bây giờ, tất cả đều bị Hạ Thiên làm xong. Cái này để hắn triệt để thở dài một hơi, bằng không mà nói, đối mặt 30 vạn đại quân, Lục Thảo Môn thật đúng là có chút khó khăn a. Hiện tại Lục Thảo Môn mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng cần chính là phát triển. Thông chi một chút đi, nguy cơ giải trừ, bất quá sơn môn không ra, bình thường trừ trở về đưa trận mỏ ngọc mạch nhân chi bên ngoài, những người khác tất cả đều không cho vào nhập, cái khác sơn môn người cần thông báo. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão lớn tiếng phân phó nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mục tiêu của chúng ta chính là đỉnh cấp sơn môn, hiện tại liền muốn hướng về đỉnh cấp sơn môn bắn vọt. Hết chương 5969. Chương 5971 người lộ trình. Người đăng FTO. Lục Thảo Môn muốn phát triển, vậy liền nhất định sẽ là đại phát triển, có thể nói, Lục Thảo Môn tương lai là tràn ngập hy vọng, bởi vì bọn hắn có ba cái mình trận mỏ ngọc mạch ủng hộ, hơn nữa còn có một cái mọi người trận mỏ ngọc mạch, cũng có thể phân đến không ít, nhiều như vậy trận mỏ ngọc mạch, lại thêm Lục Thảo Môn hiện tại đệ tử cũng không phải là rất nhiều. Cái kia mỗi người đều có thể phân đến rất nhiều trận ngọc tu luyện. Bất quá Lục Thảo Môn cũng ra mới quy định, mỗi người đều phải luyện tập thể, tu luyện kinh nghiệm tác chiến, trận ngọc cùng tài nguyên tu luyện có rất nhiều, nhưng là ngươi muốn những cái kia trận ngọc cùng tài nguyên tu luyện, vậy thì nhất định phải nỗ lực cố gắng. Ngươi nỗ lực bao nhiêu cố gắng, liền có thể đổi về đi bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, các đại sơn môn tặng lễ tất cả đều đến. Các ngươi tiếp đãi một cái đi, cho đối phương một chút đáp lễ, không thể kém cấp bậc lễ nghĩa. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiện tại cũng là lười đi cùng những người này lấy lòng, trước đó những người này vẫn là phải diệt bọn hắn Lục Thảo Môn, hiện tại những người này từng cái liền đến nịnh bợ bọn hắn Lục Thảo Môn tới, nói trắng ra là, còn không phải bởi vì Lục Thảo Môn ra một cái Hạ Thiên nha. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, phân trận môn người đến, bọn hắn nói là Hạ Thiên để bọn hắn tới tặng đồ. Tốt, cho mời Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, cũng là trực tiếp đích thân đi ra nghênh đón. Rất nhanh. Phân trận môn một tên Thái Thượng Trưởng Lão đi tới đã lâu không gặp. Đúng vậy a, lần trước gặp mặt đều đã có mấy ngàn năm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đáp lại nói. Tốt, ta cũng không có gì không phải a cùng ngươi ôn chuyện, vật này là chúng ta môn chủ cùng Hạ Thiên giao dịch đồ vật, là Hạ Thiên để chúng ta đưa tới, chuyên môn cho thôn bằng, có thể để hắn khống chế lại trong đầu của chính mình La Sát, cũng có thể để La Sát phụ trợ hắn tu luyện, thật là tốt đồ vật. Tên kia Thái Thượng Trưởng Lão nói. Còn có loại vật này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức sững sờ. Đương nhiên, thứ này chúng ta Vân Trận Môn cũng chỉ có một phần, hiện tại giao cho ngươi. Vân Trận Môn Thái Thượng Trưởng Lão nói. Người tới, cho ta thật tốt chiêu đãi Vân Trận Môn sư thúc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đối phía ngoài đệ tử hô. Không cần, ta lần này tới cũng không phải hỏi han ân cần, ta tới đây có hai cái mục đích. Cái thứ nhất chính là tặng đồ, cái thứ hai chính là một câu, chúng ta môn chủ cùng Hạ Thiên thương nghị, về sau Lục Thảo Môn không quản gặp được dạng gì khó khăn, đều có thể hướng chúng ta Vân Trận Môn cầu cứu, Vân Trận Môn nhất định sẽ phái tới số lớn viện quân. Vân Trận Môn Thái Thượng Trưởng Lão sau khi nói xong trực tiếp quay người. Lúc ấy hắn cũng là thấy tận mắt Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên khí độ, hắn cũng là phi thường thưởng thức Hạ Thiên, vì lẽ đó lần này hắn mới tự mình đi một chuyến. Bình thường đến nói, loại chuyện này đệ tử đi làm liền tốt. Không lưu lại uống chút sao Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Không được, sơn môn gần nhất sự tình vẫn còn tương đối nhiều, mà lại thiên cảnh môn trận mỏ ngọc mạch Hạ Thiên đưa cho chúng ta hiện tại muốn dẫn người đi tiếp thu. Vân Trận Môn tên kia Thái Thượng Trưởng Lão nói. Ngạch! Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vân Trận Môn chịu xuất ra nhiều đồ như vậy. Nguyên lai Hạ Thiên đem thiên cảnh môn trận mỏ ngọc mạch đánh xuống đưa cho bọn họ a. Bất quá hắn cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, Lục Thảo môn trận mỏ ngọc mạch đã đầy đủ nhiều, cái này đã khiến cho rất nhiều người bất mãn cùng ngấp nghé, nếu như lấy thêm thiên cảnh môn trận mỏ ngọc mạch, vậy liền thật là cùng thiên cảnh môn tử thù. Nếu là vân trận môn cầm, cái kia thiên cảnh môn mặc dù khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền đắc tội vân trận môn. Vân trận môn cũng không phải dễ trêu. Hạ Thiên, ta thật không biết nên nói với ngươi cái gì tốt ra. Thái thượng đại trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu. Bây giờ nghĩ lên Hạ Thiên, hắn cũng là cảm giác đây hết thảy đều cùng mộng đồng dạng, nếu như không có Hạ Thiên, Lục Thảo môn hiện tại là dạng gì đều không nhất định. Hắn phải chăng còn hoặc là cũng không nhất định. Đây hết thảy đều là một ẩn số. Hô! Lúc này Hạ Thiên đã đang đuổi đường, hắn muốn đi Đông Hải khu có hai cái biện pháp, một cái là không gian ngư, ở đây sử dụng không gian ngư, mặc dù cũng có nhất định phong hiểm, bất quá bác giã trong vùng phong hiểm cùng hoang vực bên trong liền hoàn toàn khác biệt. Còn có một cái biện pháp khác chính là đại truyền tống trận. Bất quá những cái kia truyền tống trận cũng vô cùng phiền phức. Đồng dạng thành thị đều là không mở ra cho người ngoài. Còn muốn đi mấy cái thành phố lớn. Hạ Thiên đối với nơi này thành thị không hiểu rõ lắm, cũng không hiểu rõ cái nào thành thị truyền tống trận có thể truyền tống đi qua. Bắc giã khu cũng không nhỏ, vẫn là tận lực không tùy tiện truyền tống, ổn một điểm đi. Hạ Thiên hiện tại cũng không phải là trước đó vội vàng đi cứu mạng, lúc kia hắn là thật không có lựa chọn, nếu như không nhanh chút, thôn bằng cùng hồng hổ khả năng liền mất mạng, hắn chỉ có thể nhanh một chút. Thế nhưng là nhanh một chút liền nhất định phải sử dụng không gian kim ngư. Cũng chính bởi vì không gian kim ngư, để Hạ Thiên có nhiều như vậy khó quên kinh lịch a. Mỗi một lần truyền tống, vậy đơn giản tựa như là nhảy vào trong hố lửa đồng dạng a. Mỗi một lần đều là như vậy hung hiểm, vận khí đó, quả thực chính là cõng đến nhà bà ngoại. Được rồi, vẫn là trước phi hành tiến lên đi, tìm một cái thành thị mua chút tình báo, trong thành thị khẳng định có bán tình báo. Nếu như nơi đó liền có đại truyền tống trận, cũng liền có thể miễn đi càng nhiều phiền toái. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại cũng không thế nào dám ở không biết tọa độ tình huống dưới sử dụng không gian kim ngư. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp tiến lên. Hắn vị trí hiện tại, phía trước cũng có mấy tòa thành thị, bất quá trước đó hắn đi qua cái kia mấy tòa thành thị đều không có cái gì đại truyền tống trận, mà lại hắn còn đắc tội qua nơi đó thành chủ, vì lẽ đó cũng liền không có ý định trôi qua. Mục tiêu của hắn lần này là phía trước. Thôn bằng trước kia đã từng nói, qua hoàng tam giác vàng nơi đó hẳn là liền có mấy tòa thành thị, là sát bên mấy tòa thành thị. Hạ Thiên nói. Lúc ấy thôn bằng cùng chỗ hắn đi qua lúc, thôn bằng cũng sẽ cùng hắn kiên nhẫn giảng giải phụ cận hết thảy. Hắn biết Hạ Thiên với bên ngoài sự tình rất nhiều đều là trống không, liền cho Hạ Thiên bù lại những kiến thức này. Hạ Thiên cũng là nghe hết sức chăm chú, hắn cho rằng ba người đi tất có thầy ta. Thôn bằng mặc dù đánh nhau bản sự không bằng hắn, nhưng dù sao hắn sống thời gian dài, vì lẽ đó thôn bằng thấy qua cũng khẳng định so với hắn nhiều, đặc biệt nơi này là bắc giã khu, người ta thôn bằng ở đây có thể sinh sống thật lâu. Ở đây phi hành, liền thường xuyên có thể đụng phải loài người. Không giống như là hoang vực, thật lâu đều không đụng tới một người. Bất quá người nơi này đồng dạng cũng rất cảnh giác, bọn hắn sẽ không tới gần ngươi, mà lại sẽ đưa mắt nhìn ngươi rời đi. Nếu như ở giữa người có tới gần bọn hắn ý tứ, bọn hắn liền sẽ lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chạy mau a! Ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, phía sau hắn có vài chục người tất cả đều chạy về phía trước. Ngạch! Chạy cái gì đâu Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chạy mau người kia căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là lần nữa hô một tiếng. Hết chương 5970. Chương 5971 chỉ cầu hồng nhan một mặt. Người đang ép video. Chạy. Mặc dù Hạ Thiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là người chung quanh tất cả đều đang chạy, hắn cũng chạy theo, bất quá con mắt của nó chỉ riêng vẫn là tìm tòi người đứng phía sau, bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, cái này để sự tình trở nên quỷ dị, nhiều người như vậy vì cái gì chạy trốn a? Rất nhanh. Hạ Thiên kéo lại bên cạnh một người đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vô tội, là vô tội, chạy mau a! Người kia lo lắng hô. Vô tội. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác phi thường quen tai, thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại có chút nghĩ không ra là ai. Đương nhiên, hắn nghe qua danh tự nhiều lắm, liền xem như có trùng tên cũng rất bình thường. Vô tội là ai a? Hạ Thiên lần nữa lôi kéo người kia. Ngươi đừng lôi kéo ta, để ta nhanh lên chạy đi. Người kia lo lắng nói. Ta mang ngươi chạy, ngươi nói cho ta. Hạ Thiên lôi kéo người kia nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh vô cùng, người kia hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Thực lực của ngươi cũng không yếu a, chẳng lẽ ngươi ngay cả vô tội cũng không nhận ra sao? Người kia phi thường không hiểu hỏi, vừa rồi Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, tốc độ như vậy có thể nói là đã sơ không phải người bình thường có thể đạt tới, có được dạng này tốc độ người, không thể nào là một cái tiểu bạch a. Không biết a, Hạ Thiên nói. Đây chính là Tử Vân bảng thứ hai người, trong truyền thuyết người, chủ yếu nhất là, hắn người này là tội ác khắc tinh, giống chúng ta loại này cướp bóc người, hắn thấy được là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người kia nói. Tử Vân bảng thứ hai. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là cùng Tử Vân bảng thứ ba dã quỷ chiến thần giao thủ qua. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn ngay cả làm bị thương dã quỷ chiến thần khả năng đều không có, nhưng là về sau, dã quỷ chân thần cũng là bị hắn tự tay chém giết. Ở trước mặt của hắn, dã quỷ chiến thần cũng không coi vào đâu. Hạ Thiên lần này không chạy. Bởi vì hắn căn bản cũng không sợ đối phương a, tại sao phải chạy mà lại đối phương chỉ giết tội ác người, hắn cũng không phải cướp bóc người. Ngươi làm sao không chạy? Người kia hỏi. Ta chính là một cái đi ngang qua, ta cũng không phải cướp bóc. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tốt a, vậy ngươi tự cầu phúc đi. Người kia sau khi nói xong trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước chạy tới, chung quanh những người kia cũng vẫn luôn là hướng về phía trước chạy. Những người kia căn bản cũng không có người đi nhìn Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại không chạy tất cả đều là ngớ ngẩn. Đương nhiên, cũng có mấy người đến bây giờ cũng không biết vì cái gì chạy, bọn hắn đều là thấy được người khác chạy, bọn hắn liền theo chạy. Hạ Thiên cứ như vậy chậm rãi ung dung đi tới. Hắn cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết kia thứ hai vô tội dáng dấp cái dạng gì. 10 phút sau, Hạ Thiên thấy được một đạo nhanh chóng thân ảnh này nhanh vô cùng. Người kia căn bản cũng không có nhìn Hạ Thiên, mà là thẳng tắp xông lên phía trước. Dáng dấp coi như không tệ a, mặc dù không có ta đẹp trai, nhưng cũng đã không tệ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn tính toán một chút, lấy tốc độ của hắn, 3 phút liền có thể đuổi lên trước mặt người. Đạp. Hắn cũng là trực tiếp theo sau xem náo nhiệt. Rất nhanh. Cái kia vô tội liền đuổi kịp người phía trước, thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, vô tội cũng không có giết những người kia, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy. Hạ Thiên sững sờ, sau đó hắn tìm được cho lúc trước hắn tin tức người uy, hắn chính là vô tội sao? Là ngươi a, người kia cũng là giật nảy mình, thấy là Hạ Thiên thời điểm, cũng coi là thở dài một hơi. Ân. Ngươi không nói hắn là đến giết các ngươi sao? Nhưng là bây giờ các ngươi một cái đều không có chuyện a. Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không biết a, trước đó đụng phải hắn những người kia tất cả đều chết a, hắn cũng là nổi danh nhìn thấy tội nhân liền giết, tên của hắn chính là Vô Tội, ý tứ chính là hy vọng thiên hạ vô tội, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn rất gấp, hẳn là muốn đuổi bắt cái gì càng lớn tội phạm đi. Người kia nói. A, theo sau nhìn xem Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Ngươi đuổi không kịp hắn, lời của người kia mới nói được một nửa thời điểm hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm liền đi theo vô tội, lúc này hắn mới phát hiện, mình vẫn là xem thường Hạ Thiên a. Mặc dù tốc độ cũng không đại biểu toàn bộ thực lực, thế nhưng là có thể có dạng này tốc độ người lại có mấy cái đâu. Có thể nhẹ nhõm đuổi theo vô tội người có mấy cái đâu. Thật là lợi hại, hắn kinh ngạc nói. Lúc này cái kia vô tội cũng là một mực nhanh chóng hướng về phía trước chạy, hắn căn bản cũng không quản xung quanh có người nào, chính là như vậy nhanh chóng hướng về phía trước chạy, tốc độ nhanh vô cùng, Hạ Thiên cũng đối người này rất hiếu kỳ, vì lẽ đó liền theo ở phía sau. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng phát hiện hắn giống như cùng mình muốn đi cùng một cái phương hướng, vì lẽ đó hắn cũng liền đi theo, nếu không hắn mới sẽ không đi theo dõi đối phương. Hắn nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mặc dù thôn bằng còn có thể sống mấy ngàn năm, nhưng Hạ Thiên hy vọng sớm một chút giúp thôn bằng thoát khỏi cái này ma chú, bởi vì la sát tại trong đầu của hắn, không đơn thuần là đè lại thiên phú của hắn, cũng tương tự để hắn luôn cảm giác mình là một cái quái vật, đây là một loại tâm lý áp lực, Đợi đến Hạ Thiên có thể giúp hắn triệt để giải quyết La Sát thời điểm, hắn hẳn là sẽ trở nên không giống, cả người cũng sẽ rộng mở trong sáng. Hô! Hạ Thiên cứ như vậy một mực theo sau lưng. Mặc dù vô tội cũng phát hiện Hạ Thiên, nhưng vô tội căn bản cũng không có để ý tới, kỳ thật Hạ Thiên cũng là không có làm sao ẩn tàng, cho nên mới sẽ bị vô tội phát hiện, nếu không nếu là Hạ Thiên cẩn thận theo dõi, vô tội căn bản cũng không khả năng phát hiện bọn hắn. Cái phương hướng này hẳn là phía trước thành trì vị trí đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hai người trọn vẹn chạy một ngày một đêm. Ngày thứ hai, Hạ Thiên thấy được một tòa thành trì. Nghê Hoàng Thành. Danh tự không tệ a. Hạ Thiên mỉm cười, cũng đi theo đi vào. Cái này thành trì nhìn qua so với hắn trước đó đi mấy cái thành khí phái không ít, mà lại nơi này thủ vệ từng cái sĩ khí tăng vọt. Đạp. Làm vô tội đi vào Nghê Hoàng Thành về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên đã theo dõi hắn một ngày một đêm, hắn đều không có đi nhìn Hạ Thiên. Thế nhưng là vào thành bên trong lại nhìn Hạ Thiên một chút. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, trực tiếp rời đi. Thật sự là một cái cổ quái người a, được rồi, đã không có gì náo nhiệt, vậy liền đánh trước dò xét tin tức đi. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Cuối cùng tìm được một cái lớn một chút tử quán. Hắn vừa điểm xong một chút thịt rượu, liền nghe được bên cạnh cái kia mấy bàn người đang nghị luận. Các ngươi nghe nói không, Vũ Tiên Tử ngày mai sẽ phải đi ngang qua chúng ta Nghê Hoàng Thành, rất nhiều người vì tận mắt xem xét Vũ Tiên Tử đều là theo bốn phương tám hướng chạy tới. Đúng vậy a, những người này chỉ là vì cầu hồng nhan một mặt a. Đừng nói người khác, giống như ngươi không muốn xem giống như. Tử quán bên trong người cơ hồ đều đang nói chuyện cái này Vũ Tiên Tử. Hết chương 5971. Chương 5972 có quan hệ. Người đăng FPO. Nha. Hạ Thiên đột nhiên kịp phản ứng, hắn phát hiện, cái kia vô tội giống như cũng là đang gia tăng đi đường, nói cách khác, hắn cũng là vì ở đây nhìn Vũ Tiên Tử một chút. Xem ra thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại đã coi như là minh bạch. Rất nhanh. Hắn liền gọi tiểu nhị mua một chút mình cần vật liệu. Một chút lớn tin tức cùng phụ cận truyền tống trận vấn đề. Hạ Thiên nhìn một vòng, hắn phát hiện, lớn nhất tin tức chính là chính hắn. Hạ Thiên. Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên. Cái tên này hiện tại vô cùng vang dội, tại Bắc Giã khu đâu đâu cũng có quan hệ hắn tin tức. Đương nhiên rất nhiều tin tức miêu tả cũng không chính xác, có đem Hạ Thiên nói rất yếu, cũng có đem Hạ Thiên nói thành một cái quân sự, còn có đem Hạ Thiên thần thoại, nói Hạ Thiên thổi một ngụm, liền bình định 30 vạn người vân vân. Rất nhiều tin tức. Phô thiên cái địa. Cơ hồ 90% tin tức tất cả đều là cùng hắn có liên quan. Xem ra là thật nổi danh a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã rất điệu thấp, nhưng vẫn như cũ vẫn là nổi danh. Mà lại lần này nổi danh có chút truyền kỳ, bất quá còn lại 10% tin tức đều là có quan hệ cái kia Vũ Tiên Tử. Nghe nói Vũ Tiên Tử là thiên tiên hạ phàm, có thể tận mắt nhìn thấy một lần dung nhan của nàng, vậy đơn giản chính là muốn đi chết đều có thể. Ngày mai sẽ là hắn đi ngang qua Nghê Hoàng Thành thời gian. Vì lẽ đó gần nhất Nghê Hoàng Thành tụ tập rất nhiều người, đương nhiên, có quan Vũ Tiên Tử thân phận cũng có rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là truyền thuyết. Nhưng là Hạ Thiên nhưng từ những tin tức này bên trong thấy được một cái hữu dụng. Đó chính là Vũ Tiên Tử là Đông Hải khu người, có người xưng hô nàng là Hải Thần Nữ Nhi. Đông Hải khu người đã có thể đi ngang qua nơi này, vậy liền đại biểu nơi này nhất định có đi Đông Hải khu biện pháp. Hạ Thiên vội vàng mở ra còn lại những tin tình báo kia. Quả nhiên, nơi này biểu hiện, Nghê Hoàng Thành có truyền tống trận. Đương nhiên cái truyền tống trận này cũng không phải là trực tiếp đi Đông Hải khu, chỉ có thể đưa đến biên cảnh thành trì. Vậy là được rồi, ít đi không ít đường a. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái truyền tống trận này cơ hồ không phải đối ngoại, chỉ có một ít có thân phận, hoặc là có bối cảnh người mới có thể sử dụng. Cái này phiền toái, Hạ Thiên mặc dù bây giờ nổi danh. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì có thân phận có bối cảnh người a. Coi như hắn ở đây nói mình là Hạ Thiên, cũng khẳng định không ai tin tưởng a, thậm chí còn có thể cho là hắn là bệnh tinh thần. Bởi vì gần nhất giả mạo Hạ Thiên người cũng càng ngày càng nhiều. Mà nếu là động thủ, vậy hắn Hạ Thiên liền cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào rồi? Phiền phức a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt tiểu nhị ngươi qua đây một chút. Đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Cái kia tiểu nhị vội vàng tiến lên hỏi. Có biện pháp gì hay không có thể để ta ngồi truyền tống trận? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đại nhân, ngài cái này hỏi đúng người, ta có quan hệ, có thân thích. Tiểu nhị nhỏ giọng nói. Ô, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không thiếu tiền, trên người hắn có hơn vạn khối tử tinh, một tử tinh tương đương 100 triệu hắc đao, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không thiếu tiền, chỉ cần có thể làm việc là được. Có quan hệ liền đại biểu việc này tốt, làm ngươi cái gì thân thích? Tỷ phu của ta ca ca em vợ trong nhà dưỡng hai nữ nhi Phương Sa biểu ca đồng học cha nuôi là quản truyền tống trận một cái tiểu quan, việc này tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia tiểu nhị nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến quan hệ này. Có phải là rất thân a? Tiểu nhị nhìn xem Hạ Thiên. Ân, là rất thân, vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút, ta nghĩ sớm nhất truyền tống trận rời đi nơi này, đi biên cảnh quả thành. Hạ Thiên nói. Được rồi, đại nhân. Tiểu nhị nhìn xem trong tay mình hắc đao nói. Có tiền mua tiền cũng được a. Đây là Hạ Thiên đi ra ngoài bên ngoài tác phong. Trên người hắn hiện tại cơ hồ đem tất cả mọi thứ đều đưa ra ngoài, trước đó đại bộ phận đồ vật đều cho thôn bằng cùng Hồng Hổ, bao quát hoàng cho cái kia một giọt đến tột cùng đồ vật, còn lại một chút cũng để hắn cho núi kết nghĩa 12 huynh đệ. Hiện tại hắn trên thân chỉ có một bộ thánh cấp hậu kỳ sáo trang, hồng phượng, kim đao, thất tinh trận bàn cùng số tiền này. Đương nhiên, trước mấy thứ cũng không tính, dù sao những cái kia là một mực bồi tiếp Hạ Thiên đồ vật. Hạ Thiên cho tới nay nhất không thèm để ý chính là tiền, mặc dù tiền không quản ở nơi nào đều có thể để huynh đệ bất hòa, nhưng Hạ Thiên nhưng xưa nay đều không có vì tiền cùng bất kỳ một cái nào huynh đệ bất hòa qua. Mà lại các huynh đệ của hắn từng cái cũng đều nhận hắn phủ lên, khả năng trước kia có chút vẫn là vô cùng quan tâm tiền, thế nhưng là cùng Hạ Thiên nhận biết về sau. Bọn hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính tình nghĩa. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Được rồi, đại nhân, ta cái này đi tìm ta tỷ phu ca ca em vợ. Tốt, đừng nói nữa, ta đã biết. Hạ Thiên ngắt lời hắn, hắn cũng không muốn nghe đối phương đem tầng kia quan hệ lặp lại lần nữa, bởi vì cái này thật sự là quá phiền toái, hắn nghe đầu đều đau. Lúc này Hạ Thiên cũng là tiếp tục ở đây uống rượu, đồng thời nghe người nơi này nói chuyện phiếm. Nơi này lui tới rất nhiều người, bọn hắn cái gì đều trò chuyện, thiên nam địa bắc, văn hóa lịch sử các loại, nhưng nói chuyện nhiều nhất chính là Vũ Tiên Tử cùng Hạ Thiên. Bất quá mỗi lần cho tới Hạ Thiên thời điểm, những người kia liền tất cả đều là ước ao ghen tị a. Thậm chí Hạ Thiên phát hiện, rất nhiều người đều muốn gia nhập Lục Thảo Môn. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện Lục Thảo Môn bây giờ căn bản liền không đối ngoại chiêu thu đệ tử. Kỳ thật đây là Thái Thượng Đại Trưởng Lão quyết định. Một mặt là vì tốt hơn sắp hiện ra có người tất cả đều bồi dưỡng, dạng này cũng có thể để mọi người trưởng thành tốc độ càng nhanh, có thể đối mặt tiếp xuống xuất hiện không biết nguy cơ. Một mặt khác cũng là vì phòng ngừa nhiều người nhiều miệng, sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể sẽ có nội gian xuất hiện. Một cái một đêm, kém chút hủy đi toàn bộ Lục Thảo Môn, bọn hắn cũng không muốn lại trải qua một lần chuyện như vậy. Vì lẽ đó hiện tại Lục Thảo Môn làm việc cũng là vô cùng cẩn thận. Lục Thảo Môn phát triển là tất nhiên, tương lai Lục Thảo Môn cũng nhất định sẽ trở thành một cái cao minh tồn tại, bởi vì hiện tại Lục Thảo Môn lòng người quá đủ, hơn nữa còn có thôn bằng cùng Hồng Hổ tại. Hạ Thiên mỉm cười, nghĩ đến đây hai cái huynh đệ, hắn cũng chính là vô cùng vui vẻ. Huynh đệ bọn họ ba người trải qua đủ loại đại chiến, mà lại bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử. Theo tử vong bên trong bò ra tới. Quá mệnh giao tình a. Thôn bằng, chờ ta a. Chờ ta tìm tới trị liệu ngươi biện pháp, ta liền sẽ để ngươi vượt qua cuộc sống của người bình thường, mà lại sớm muộn cũng có một ngày, ngươi có thể dựa vào mình cánh bay lên không trung. Hạ Thiên mỉm cười. Thôn bằng. Kỳ thật Hạ Thiên có một cái bí mật cũng không có nói cho thôn bằng, đó chính là thôn bằng chỉ cần ra hoang vực liền sẽ bị giám thị vấn đề này hắn lúc ấy hỏi qua bé heo sứ giả. Người sứ giả kia trả lời rất đơn giản, hắn bị người một mực tại giám thị. Mà đối phương không dám ở bé heo trước mặt dương oai, cho nên mới không dám tiếp tục giám thị. Mà chân chính giám thị thôn bằng người kia chính là. Hết chương 5972. Chương 5973 rèn luyện kinh nghiệm. Người đăng FPO. Thúc thúc. Cái kia giết thôn bằng phụ thân, cướp đi thôn bằng phụ thân vương vị, đồng thời phong ấn thôn bằng cánh thúc thúc. chỉ cần Thôn Bằng rời đi hoang vực, thúc thúc của hắn liền sẽ một mực giám thị hắn. Đương nhiên, chỉ là quan sát hắn phải chăng phi hành vấn đề cùng cánh biến hóa vấn đề, cũng không thể giám thị hắn những chuyện khác. Mà bé heo là hoang vực chi chủ, liền Thôn Bằng thúc thúc cũng không dám trêu chọc. Vì lẽ đó Thôn Bằng khi tiến vào đến hoang vực về sau, thúc thúc của hắn tự nhiên cũng liền không dám giám thị. Một lát sau, đại nhân, tỷ phu của ta ca ca em vợ. Nói chính sự Hạ Thiên đánh gãy tiểu nhị. Làm xong tiểu nhị cũng là trở nên ngắn gọn đi lên, hắn cũng là vô cùng ngắn gọn, bất quá Hạ Thiên muốn biết nội dung đều tại. Làm xong. Tốt, hiện tại liền có thể đi sao? Hạ Thiên hỏi. Không được đại nhân, hiện tại không thể đi, ngài không thể trực tiếp cưỡi truyền tống trận, bất quá hắn có biện pháp đem ngài len lén đưa tiến, ngày mai hắn liền sẽ đem ngài đưa tiến, không trả tiền nha. Tiểu nhị xoa xoa đôi bàn tay. Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể đem ta đưa tiến là được rồi. Hạ Thiên nói. Được rồi, đại nhân, ngài ngày mai trực tiếp đi tìm hắn là được rồi, đây chính là tỷ phu của ta ca ca. Tốt, ta đã biết. Hạ Thiên lại một lần đánh gãy hắn, hắn nhận lấy địa chỉ về sau trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cũng là muốn ra ngoài đi dạo một chút, cái này trong tử quán rượu cũng không thể thỏa mãn Hạ Thiên khẩu vị. Mà lại nơi này những người này nói chuyện trời đất nội dung đại bộ phận đều là đang khoác lác, nếu không từng cái chính là ở nơi đó ảo tưởng mỹ nữ, Hạ Thiên tại bọn hắn nơi đó cũng thu hoạch được không là cái gì cảm thấy hứng thú tin tức. Vì lẽ đó Hạ Thiên dứt khoát rời đi. Dù sao muốn ngày mai mới có thể xuất phát đâu, hắn hôm nay vừa vặn đi điều nghiên địa hình, nháy mắt nhìn xem có hay không tốt một chút tử quán, lại mua một chút rượu mang lên. Lúc trước hắn rượu tại hoang vực thời điểm cơ hồ đều đã sử dụng hết. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần một lần nữa mua sắm một nhóm. Rượu ngon a, đi đâu có thể làm một chút rượu ngon a. Hạ Thiên đi ra ngoài. Nghe Hoàng Thành. Hạ Thiên vừa rồi đã nhìn qua nơi này giới thiệu, nơi này thành chủ là một nữ tử, nghe nói lúc còn trẻ cũng là một vị đại mỹ nữ, gọi là Nghe Hoàng Tiên Tử, người theo đuổi vô số. Nàng vừa mới bắt đầu xây thành trì thời điểm, những người theo đuổi kia cơ hồ là thỏa mãn nàng tất cả nhu cầu. Vì lẽ đó phi thường thuận lợi, cũng chính bởi vì người theo đuổi nàng rất nhiều, mà lại cao thủ rất nhiều, vì lẽ đó vẫn luôn không người nào dám ở đây nháo sự. Tương đối cái khác thành trì đến nói, nơi này thật sự chính là yên tĩnh không ít ha, mỗi người mặc dù cũng đều đang bận rộn, thế nhưng là bọn hắn cũng không có bất luận kẻ nào nháo sự, người và người nhiều hơn một phần hòa bình. Đạp. Hạ Thiên có rất ít như thế thanh tịnh thời điểm, vì lẽ đó mỗi lần hắn an tĩnh lại thời điểm, hắn đều có chút nhớ nhà. Tưởng niệm địa cầu, tưởng niệm người yêu của hắn, người nhà, huynh đệ, phụ mẫu cùng sư phụ. Tưởng niệm hết thảy mọi người, hắn cũng là hy vọng có một ngày mình có thể trở lại địa cầu, cùng mình người nhà sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là bây giờ đây hết thảy cũng đều là một cái mơ ước. Cố gắng, chỉ cần cố gắng, không quản bất cứ chuyện gì, đều là có cơ hội thực hiện, không quản là dạng gì mộng tưởng, chỉ cần cố gắng, liền nhất định sẽ có hồi báo, nếu như không cố gắng. Vậy thì cái gì cơ hội đều không có. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn không phải một cái người bi quan. Nhân sinh của hắn mặc dù tràn đầy nghịch cảnh, cả người cũng là nghịch thiên mà đi, nhưng hắn chính là muốn vượt khó tiến lên. Có náo nhiệt Hạ Thiên ngay tại tiến lên thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước vây quanh không ít người, hắn cũng là trực tiếp đi lên xem náo nhiệt, hiện tại dù sao cũng không có chuyện gì. Rất nhanh. Hắn liền thấy phía trước có một cái cự đại lôi đài. Mà nơi đó hiện tại cũng ngay tại luận võ. Xem so tài, 50 hắc đao, một người nói. Hạ Thiên cũng là giao tiền, hắn nhìn đến đây người đều giao tiền. Các ngươi mau nhìn, đại lực sĩ quá đi ra. Xung quanh lập tức xuất hiện tiếng hoan hô. Đại lực sĩ quá. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy cả người cao 5 mét người từ phía sau đi ra, người này vô cùng tráng. Toàn thân trên dưới tất cả đều tràn đầy bạo tạc lực, loại này dáng người xem xét chính là loại kia tồn tại hết sức khủng bố. Hắn tùy tiện một quyền đều có thể đánh ra lực lượng vô cùng cường đại tới. Nhìn qua không tệ a, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn cẩn thận quan sát qua cái này quá cơ bắp hoa văn, có thể nói mỗi một đầu đều là trải qua xử lý, có thể khẳng định hắn lực lượng rất lớn. Tên tiểu tử thúi này điên rồi đi, hắn mặc dù đã 7 thắng liên tiếp. Thế nhưng là quá là 93 thắng liên tiếp a, hai người bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liền hắn dạng này tên nhỏ con, chỉ sợ đánh vào quá trên thân, quá ngay cả cảm giác đều không có a, mà lại Thái Nhất Quyền liền có thể đem hắn đạp nát a. Đúng vậy a, tiểu tử này xem ra là mê thất mình, 7 tháng liên tiếp liền cho là mình có bản lãnh, thế mà đem tiền của mình tất cả đều lấy ra khiêu chiến quá, xem ra hắn lần này là muốn người tài hai hết rồi. Xung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Hạ Thiên cũng nhìn về phía cái kia tên nhỏ con. Cái này tên nhỏ con vừa rồi tại nơi này đã là 7 tháng liên tiếp, ánh mắt của tiểu tử này thật độc a. Hạ Thiên quan sát người bản sự cũng là mạnh vô cùng, hắn nhìn thoáng qua cái kia tên nhỏ con, hắn phát hiện, cái này tên nhỏ con hai mắt vô cùng độc ác, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Tương đối hai người kia đến nói, Hạ Thiên phát hiện, tất cả mọi người đang ủng hộ cái kia quá. Xem ra có trò hay để nhìn, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng nhìn không ra tới này hai người ai mạnh hơn một chút, bởi vì bọn hắn hai cái đều là loại thực lực đó không tệ người. Thánh cấp hậu kỳ. Hai người đều là thánh cấp hậu kỳ người. Tiểu tử, ta sẽ đem ngươi bóp nát, quá lạnh lùng nói. Thử nhìn một chút, cái kia tên nhỏ con nói thẳng. Tốt, các huynh đệ, còn không có đặt cược người tranh thủ thời gian đặt cược a, đây chính là các ngươi kiếm tiền cơ hội tốt, nếu như áp quá thắng, tỷ lệ đặt cược là 10-2. Nếu như áp tiểu lâm thắng, tỷ lệ đặt cược là 1 năm. Trên đài người chủ trì hô. 1 năm. Cái này tỷ lệ đặt cược cũng không thấp a, thế nhưng là hiện trường phần lớn người vẫn là lựa chọn quá, bởi vì quá đã 97 tháng liên tiếp, hắn dùng bản lãnh của mình chứng minh mình cường đại. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp điểm, nhưng đây cơ hồ là chắc thắng, mà đối diện cái kia tiểu lâm, hắn tỷ lệ đặt cược mặc dù cao, có thể cơ hồ không có người áp hắn thắng. Hạ Thiên chỉ là sang đây xem náo nhiệt, vì lẽ đó hắn cũng không có hứng thú gì đi áp. Tranh tài bắt đầu, người chủ trì nhìn thấy áp chú người cơ hồ không có cái gì, cũng là trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu. Song phương trực tiếp giao thủ. Oanh! Thái Nhất xuất thủ chính là tuyệt đối nghiền ép, công kích của hắn phương thức cùng Hồng Hổ giống nhau như đúc, chính là bạo lực công kích, trực tiếp đem đối phương ném ra lôi đài. Khó lường a! Giai đoạn thứ 5 cao thủ, mặc dù vừa mới nắm giữ giai đoạn thứ 5, bất quá lại thêm hắn lực lượng, vậy liền không thể khinh thường. Yêu thích quá khó cũng phát hiện đối phương cảnh giới. Hết chương 5973. Chương 5974 như quen thuộc. Người đăng FPO. Bình thường đến nói, giai đoạn thứ 5 người đã có thể khai sơn lập phái, sáng tạo thuộc về mình thế lực hoặc là gia tộc, thế nhưng là hắn thế mà ở đây làm một góc đấu sĩ. Loại chuyện này liền để Hạ Thiên khó hiểu. Lấy hắn lực lượng cùng lôi đài lớn nhỏ, hắn như thế công kích, cơ hồ thắng khả năng là 100% a. Siêu. Đúng lúc này, cái kia tiểu lâm thân thể lóe lên, trực tiếp từ phía dưới lăn đi qua. 3. Hạ Thiên phát hiện, tiểu lâm tại nhấp nhô thời điểm, cũng là lợi dụng không khí lực lượng bọc lại thân thể của mình. Giai đoạn thứ 5. Cái này tiểu lâm cũng là giai đoạn thứ 5. Hiện trường những người này cơ hồ căn bản cũng không biết giai đoạn thứ 5 tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn xem náo nhiệt, căn bản là nhìn không ra giai đoạn thứ 5 vấn đề này, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như vậy xem thường tiểu lâm. Có thể tu luyện tới giai đoạn thứ 5 người, có mấy cái là dễ trêu? Khẳng định là không có. Hạ Thiên không nghĩ tới. Lại có hai cái giai đoạn thứ 5 người tới đây tham gia giác đấu. Bất quá có thể khẳng định là... Quá vừa rồi một quyền kia là không thể đem tiểu lâm đánh bại. Hắn lực lượng mặc dù lớn, thế nhưng là hắn mới vừa rồi là phiến diện công kích, hắn công kích là phía trước mình tất cả không gian, dạng này liền sẽ phân tán công kích của hắn, tiểu lâm cũng là giai đoạn thứ 5. Vì lẽ đó hắn cũng có thể dựa vào không khí lực lượng tránh thoát công kích của đối phương, sau đó tiến hành phản kích. Không tệ lắm, Hạ Thiên mỉm cười. Trước kia đều là hắn tại chiến đấu. Có rất ít thời gian nhàn hạ đi xem người khác chiến đấu, bất quá bây giờ hắn cũng coi là tại thật tốt thưởng thức người khác chiến đấu, loại này quan sát người khác phương thức chiến đấu đối với mình đến nói cũng là một loại trưởng thành. Ầm ầm ầm. Hai người giao thủ mấy chục cái hiệp. Tiểu Lâm cũng biết so lực lượng, hắn không phải quá đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng lợi dụng ưu thế của mình tới đối phó quá, mà quá không đơn thuần là công kích mạnh, phòng ngự cũng mạnh, mà lại kinh nghiệm chiến đấu 10 phần. Hai người đánh phi thường đặc sắc. Hiện trường tiếng hoan hô không ngừng, lúc này người nơi này cũng là bắt đầu chân chính tán thành Tiểu Lâm, trước đó bọn hắn còn cho rằng Tiểu Lâm sẽ bị quá dễ dàng giải quyết, nhưng là bây giờ Tiểu Lâm cùng quá chiến đấu là như vậy phấn khích. Tiểu Lâm một chút cũng không có bị thua vết tích. Tôn trọng. Vốn chính là cần nhờ mình đi tranh thủ. Nguyên lai like hai người bọn họ đều là ở loại địa phương này đến tôi luyện mình kỹ xảo chiến đấu a. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là nhìn ra rồi, hai người kia ở đây chính là hy vọng đụng phải càng nhiều đối thủ cường đại hơn, dùng loại phương pháp này đến gia tăng mình kinh nghiệm tác chiến, tăng lên mình thực lực, hơn nữa còn có tiền có thể kiếm, đây cũng là một công đôi việc. Hô! Hạ Thiên cũng là đang nhìn náo nhiệt. Hai người kia thực lực không kém nhiều. Hai người bọn họ trọn vẹn đánh 2 giờ, toàn bộ hành trình đều là vô cùng đặc sắc, nhưng là bởi vì hai người trước đó đều là toàn lực công kích, vì lẽ đó tiêu hao cũng rất lớn, cuối cùng Tiểu Lâm hay là thua. Đây chính là tu luyện nhục thể người ưu thế, nếu như lực lượng của hai người đều tiêu hao sạch, vậy tu luyện nhục thể người, y nguyên phi thường cường hãn. Bất quá Tiểu Lâm cũng thu được quá tán thành. Đặc sắc a, Hạ Thiên nói xong quay người rời đi, thế giới bên ngoài chính là đặc sắc như vậy. Rất nhanh. Hạ Thiên tìm được một nhà tiệm cơm, đó cũng không phải chuyên nghiệp tử quán, bất quá Hạ Thiên nhưng từ cửa sổ nhìn thấy bên trong khách nhân uống rượu, mà lại ngửi thấy rượu hương khí, vì lẽ đó hắn cũng là tinh thần tỉnh táo. Lúc này hắn cũng là đi thẳng vào. Chọn lựa một cái không tệ vị trí, Hạ Thiên trực tiếp điểm thịt rượu. Không sai, nhà này rượu so sánh với một nhà thật tốt hơn nhiều. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với hắn dạng này rượu quỷ đến nói, rượu ngon là có thể để hắn toàn thân buông lỏng đồ tốt nhất. Đạp. Hả. Ngay tại Hạ Thiên uống nhất thỏa nguyện thời điểm, một nữ tử đột nhiên đi tới trước mặt hắn, sau đó trực tiếp ngồi ở hắn đối diện. Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn đối phương, thế nhưng là đối phương cũng không có nhìn Hạ Thiên, mà là cầm lấy trên bàn thịt trực tiếp bắt đầu ăn, hơn nữa còn cầm Hạ Thiên đặt ở bên cạnh uống rượu. Ngạch. Ngài tốt. Hạ Thiên lúng túng nhìn đối phương. Thế nhưng là đối phương vẫn không có để ý tới hắn, vẫn là ở nơi đó ăn. Vô cùng tùy ý. Ngài tốt, ta biết ngươi sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết, nữ tử đáp lại. Vậy ngài tại sao phải ăn ta điểm đồ vật, uống ta mua rượu a? Hạ Thiên hỏi. Đều là giang hồ người, đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng có thời điểm khó khăn, giang hồ cứu cấp. Nữ tử phi thường nhẹ nhõm nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Lúc này hắn đã triệt để bó tay rồi, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, sau đó đối tiểu nhị phất phất tay, ta ăn những vật này ta trả tiền, nàng ăn, nàng trả tiền. Tiên sinh, chúng ta không có tính như vậy qua ha. Tiểu nhị lúng túng nói. Hiện tại học xong, về sau đều là bản sự, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nữ tử ngẩng đầu lên, ngoài miệng tất cả đều là dầu, trực tiếp nhìn xem Hạ Thiên không cần nhỏ mọn như vậy nha. Chờ ta có tiền ta liền trả lại ngươi. Ta rất nhanh liền sẽ rời đi thành phố này, ngươi đi nơi nào trả ta a? Hạ Thiên hỏi. Nữ tử vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, nàng cũng không có khả năng thật vì chút tiền này liền chạy đi còn Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên một đại nam nhân thế mà như thế tính toán chi ly. Ngươi nhìn, ngươi chắc chắn sẽ không đi trả ta, vì lẽ đó không có thương lượng. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp trên bàn thả tiền, sau đó muốn đi ra đi. Nữ tử nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp cầm tiền liền chạy. Ngạch. Lần này ngay cả Hạ Thiên cũng bó tay rồi. Nữ tử này là cái cực phẩm a. Tiên sinh, cái này. Tiểu nhị lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Báo quan đi, dù sao ta đưa tiền, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ngài liền thương xót một chút ta đi, báo quan mặc dù có thể bắt đến đối phương, thế nhưng là đối phương không có tiền làm sao bây giờ a? Đến lúc đó một bàn này liền muốn coi như ta có thể không thường nổi a? Tiểu nhị năn nỉ nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó đem tiền ném vào trên mặt bàn, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn vốn chỉ là muốn ăn một chút gì uống chút rượu, thế nhưng là không nghĩ tới gặp chuyện như vậy, thế mà còn có nữ nhân như vậy, đây là tới ăn nhờ ở đậu a? Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Tiểu nhị không ngừng đối Hạ Thiên cúi đầu. Hiển nhiên cũng là thở dài một hơi. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài, tại hắn mới vừa đi ra đi về sau, hắn trực tiếp dừng bước, bởi vì lúc này vừa rồi nữ tử kia chính một mặt ý cười đứng tại hắn đối diện. Trả ta tiền, Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó trực tiếp hướng nữ tử đi tới, nữ tử cũng không có chạy. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, nàng đem vừa rồi trên bàn những số tiền kia trả lại cho Hạ Thiên, đây là ngươi. Vừa rồi ngươi ăn cơm tiền đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không cần nhỏ mọn như vậy nha, ngươi một đại nam nhân, như thế trừ, chờ tỷ có tiền liền sẽ trả lại ngươi, tỷ là một cái coi trọng chữ tín người. Nữ tử sau khi nói xong còn lắc lắc nàng cái kia giống như 10 năm không có tẩy qua tóc. Hết chương 5974. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5975 rượu ngon. Người đang ép video. Hạ Thiên cùng nữ tử này là thật không có biện pháp nào, dứt khoát không để ý nàng, sau đó trực tiếp đi về phía trước. Uy, ngươi chờ một chút, nữ tử gọi lại Hạ Thiên. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nữ tử. Ngươi nhìn ta vừa rồi cũng trả lại ngươi những cái kia lấy đi tiền, cái này chứng minh ta là một cái phi thường có tín dự người, giống ta dạng này người đã không thấy nhiều, ngươi không nên cự tuyệt người như ta vay tiền, nếu không ngươi liền đả thương một cái có tín dự người tâm. Nữ tử chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Hạ Thiên. Nghe nàng ý tứ, giống như là Hạ Thiên nếu như không vay tiền, đó chính là phạm vào thiên đại sai đồng dạng. Vậy ngươi nói muốn mượn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 1000 hắc đao đi, nữ tử trực tiếp mở miệng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi trả lại cho hai ta 100 hắc đao, sau đó ngươi để ta mượn ngươi 1000 hắc đao, ngươi cái này bản tính đánh tốt. Nữ tử muốn cầm theo hắn nơi này cướp đi 200 hắc đao đổi hắn 1000 hắc đao. Hạ Thiên nếu như cái này đều đồng ý, vậy hắn thật chính là đại não đâm xuyên, tiểu não nước vào, cái ót héo rút, tóm lại toàn bộ đầu đều để lừa đá, hắn mới có thể đi làm loại chuyện này. Hắn dứt khoát không để ý tới nữ tử. Trực tiếp xoay người rời đi. Không quản nữ tử làm sao hô, Hạ Thiên cũng đều không để ý nàng. Hạ Thiên vừa rồi uống rượu mặc dù không tệ, bất quá cũng không có đạt tới hắn thích tiêu chuẩn, hắn muốn mua một chút thích rượu, sau đó mang đi. Đi hơn một giờ. Hạ Thiên cũng không có tìm được cái gì tốt rượu, mặc dù tử quán không ít, bất quá rượu thật không nhiều a. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hạ Thiên tìm được một nhà tử lâu. Tử lâu này tương đối cao ngăn, vì nghe ngóng nơi này, Hạ Thiên thế nhưng là tốn không ít tiền. Tử lâu này xem xét đi lên chính là loại kia cấp cao tử lâu. Tiểu nhị, có cái gì tốt rượu sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, chúng ta rượu nơi này đều là rượu ngon. Tiểu nhị mỉm cười. À, cái kia rượu ngon nhất là rượu gì? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là theo Nam chỉ riêng khu vận chuyển tới cực phẩm rượu ngon, đây chính là đến từ đại sư thủ bút A. Tiểu nhị nói. Ồ, đưa cho ta đến hai đàn nếm thử. Hạ Thiên nói thẳng. Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta cái kia rượu ngon là bán đấu giá, ngài có thể tham gia một hồi đấu giá thu hoạch được, đương nhiên, giá cả cũng không thấp. Tiểu nhị giải thích nói. Nghe được tiểu nhị, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, rượu ngon khẳng định là không thể nào tùy tiện liền lấy ra tới, hắn cũng có thể tiếp nhận điểm này. Trừ cái này rượu ngon, còn có hay không cái khác rượu? Hạ Thiên hiện tại cũng không thể chơi chờ lấy a. Mặc dù biết có rượu ngon, nhưng là làm ngồi ở chỗ này liền mỗi ý tứ. Đại nhân, chúng ta nơi này thật mỗi một dạng mùi rượu nói đều rất tốt, chỉ có rượu ngon cùng cái khác rượu có nhất định chênh lệch, nếu không những cái kia rượu bản thân chênh lệch cũng không lớn, bởi vì chúng ta lão bản tôn chỉ là, muốn làm rượu, liền nhất định phải làm rượu ngon nhất, thứ phẩm tại chúng ta nơi này là không có. Tiểu nhị vô cùng kiên nhẫn, không quản Hạ Thiên có nghi vấn gì, hắn đều sẽ cho trực tiếp giải đáp. Tốt, ngươi nơi này có mấy thứ liền cho ta mỗi dạng lên trước hai vò, ta đều thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại thế nhưng là tài đại khí thô a, nhìn thấy rượu ngon tự nhiên là muốn mua sắm. Bất quá hắn muốn trước nếm thử những rượu này, cái nào càng mỹ vị hơn. Đại nhân chờ một lát, tiểu nhị cũng là bước nhanh đi xuống. 5 phút sau, tiểu nhị trên tay bưng một cái khay, trên khay chỉnh thể bái phỏng 10 bầu rượu. Mỗi một ấm phía trên đều có chữ viết, mà lại màu sắc khác nhau, bất quá có thể khẳng định là, đây là 5 loại khẩu vị. Đại nhân, đây chính là bổn điếm rượu, tục xưng nghê hoàng ngũ vị. Tiểu nhị kiên nhẫn giải thích nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu nhị trước đó nói không có cách nào nói, bởi vì nơi này chỉ có cái này 5 loại rượu, là thuộc về 5 loại khẩu vị, căn bản là nói không rõ cái nào khẩu vị thích hợp ai, vì lẽ đó chỉ có thể mình hưởng qua mới biết được. Mà nơi này điếm tiểu nhị là không cho phép chủ động chào hàng rượu, như thế là sẽ khiến khách hàng phản cảm cảm xúc. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi chính Hạ Thiên điểm. Ngay tại Hạ Thiên cầm rượu lên muốn uống thời điểm, một cái khách không mời mà đến xuất hiện. Nữ tử kia. Nàng thế mà vào, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không có khách khí, phảng phất như là cùng Hạ Thiên cỡ nào quen thuộc đồng dạng. Tại sao lại là ngươi a? Hạ Thiên phi thường im lặng. Cái này kêu là làm duyên phận a, ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì hai chúng ta ở đây còn có thể gặp nhau? Nữ tử nói xong đối Hạ Thiên bay một cái mắt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi rất có tiền a, Nghe Hoàng ngũ vị tùy tiện xuất ra một bình đến, giá cả đều muốn 2000 hắc đao, ngươi thế mà trực tiếp điểm 10 bình, ngươi có nhiều như vậy tiền, vì cái gì không cho mượn cho ta a? Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, cái này Nghe Hoàng ngũ vị một bình thế mà muốn nhiều tiền như vậy. Bất quá cái này cũng hẳn là điếm tiểu nhị không dám chào hàng nguyên nhân, quá đắt, rất nhiều người không đủ sức, đến lúc đó liền có thể ném đi mặt mũi. Phục vụ loại ngành nghề, khẳng định không thể để cho khách hàng mất mặt a. Bất quá Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt không hiểu nhìn xem nữ tử, vì cái gì ta có tiền liền nhất định phải cho ngươi mượn đâu, ta có tiền là của ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, dựa vào cái gì muốn mượn cho ngươi, mà lại ta và ngươi giống như cũng không có quen như vậy đi. Ngươi ngồi ở chỗ này, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, ngươi nếu là dám ăn đồ ăn, dám cùng rượu của ta liền để điếm tiểu nhị gọi thành vệ quân đến, đưa ngươi bắt lại. Quỷ hẹp hòi, nữ tử phủi một chút Hạ Thiên, sau đó ngồi ở chỗ đó, vậy ta liền nhìn xem, không ăn không uống được rồi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu ăn uống thả cửa. Ừng ực. Hạ Thiên có thể rõ ràng nghe được nữ tử tiếng nuốt nước miếng. Lúc này hắn cảm giác nữ tử này cũng rất thú vị. Nhìn xem nàng kia đáng thương dáng vẻ, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ăn đi, uống đi. Hạ Thiên nhất bất đắc dĩ chính là đụng phải nữ nhân. Chỉ cần đụng phải nữ nhân, sự tàn nhẫn của hắn tất cả đều sẽ biến mất. Một lát sau, nơi này ngồi rất nhiều người, mà lại bọn hắn lại tới đây về sau, đều đang hỏi thăm rượu ngon cụ thể đấu giá thời gian. Bất quá nơi này hết thảy 3 tầng. Một tầng chính là Hạ Thiên hiện tại vị trí, tầng 2-3 tầng giống như cũng là đã sớm kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đều là hướng về phía cái này rượu ngon. Đạp. Ngay tại tất cả mọi người đều nghị luận thời điểm, một đạo to lớn tiếng bước chân xuất hiện, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cửa ra vào chỗ, cả người cao 5 mét tinh tráng người từ bên ngoài đi vào, hắn đi tới thời điểm, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tới gần cửa sổ một vị trí này ta muốn. Hai người kia nhìn thấy cường tráng nam tử thời điểm cũng đều là đứng lên, không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp đi ra ngoài. Cường tráng nam tử cũng là trực tiếp ngồi ở nơi đó. Nam tử này Hạ Thiên gặp qua. Chính là giác đấu trường cái kia quá. Hết chương 5975. Chương 5976 kịch liệt tranh đoạt. Người đang FTO. Hắn ngồi ở chỗ này thời điểm, khí thế vô cùng đủ, một nháy mắt, hắn khí chàng liền đè lại hiện trường những người này, rất nhiều bàn người thậm chí trực tiếp liền rời đi, hoàn toàn không có tranh hạ đi ý tứ. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn cùng cái này quá tranh, vậy coi như là thắng, chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Lại nói, đây chỉ là rượu mà thôi, mà không phải cái gì đại bảo vật. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết vì những rượu này mà đi đắc tội một cái dạng này người. Yên tĩnh. Hiện trường người vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là vô tình hay cố ý đang trộm nhìn quá. Quá thì là ngồi ở chỗ đó không nói câu nào, vô cùng có cảm giác thần bí. Ừng ực. Hạ Thiên uống, hắn cảm giác những rượu này thật sự không tệ a, năm loại rượu, có năm loại hương vị, đồng thời cũng đại biểu cho năm loại ý tứ. Nếu như tinh tế phẩm vị, bên trong có một phen đặc biệt tư vị. Thậm chí có một loại người sinh ở bên trong. Tiểu nhị Hạ Thiên đối tiểu nhị phất phất tay. Đại nhân, có dặn dò gì? Tiểu nhị hỏi. Cái này 5 loại rượu, đồng dạng 100 ấm, mang đi. Hạ Thiên mỉm cười, loại rượu này so trước đó rượu đã tốt hơn nhiều, vì lẽ đó cũng đạt tới hắn mang theo đẳng cấp. Hiện tại hắn cũng là trực tiếp muốn 500 ấm. Vừa nghe đến 500 ấm thời điểm, tiểu nhị hiển nhiên cũng là sướng sờ, một bình muốn 2000 hắc đao. 500 ấm, đây chính là 100 vạn hắc đao a. Nhiều tiền như vậy, tiểu nhị cũng là phi thường kinh ngạc. Làm sao không có sao? Hạ Thiên hỏi. Có, đương nhiên là có, bất quá, đại nhân, có thể trước giao tiền sao? Tiểu nhị phi thường áy náy hỏi. Không có vấn đề, đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Mời tiểu nhị một mực tiếng nói đều phi thường nhỏ, mà lại cũng thái độ cũng là vô cùng tốt, đây cũng là vì không quấy rầy đến xung quanh cái khác bàn, lúc này tiểu nhị cũng là mang theo Hạ Thiên hướng phía sau đi đến. Khác bàn những người kia khả năng không nghe thấy Hạ Thiên, thế nhưng là nữ tử kia lại nghe được, lúc này nữ tử kia cũng là một mặt kinh ngạc, ta dựa vào, có tiền như vậy a? Nàng thật là không nhìn ra, Hạ Thiên nhỏ mọn như vậy, thế nhưng là thế mà có tiền như vậy. Một lát sau, Hạ Thiên đi ra, khi hắn đi ra tới thời điểm, rượu ngon đã bắt đầu đấu giá, mà lại vô cùng kịch liệt, hiện trường thậm chí là hỏa hoa văng khắp nơi, mặc dù cũng không có đánh nhau, nhưng là từng cái khí thế đều là vô cùng đủ, đều là không ai nhường ai. Hừ, 20 vạn hắc đao, không có tiền cũng đừng lải nhải, đây là mua rượu, không phải mãi nghệ. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, nói chuyện phi thường không khách khí. 30 vạn hắc đao. Như vậy ít tiền cũng không cảm thấy ngại đi ra khoác lác sao? Nơi này chính là Nghê Hoàng Thành, kẻ có tiền thiên hạ, tuyệt đối không nên xem thường người khác. Một người khác cũng là không nhường chút nào. 31 vạn hắc đao, 32 vạn, 33 vạn. Một cái tiếp theo một cái thanh âm xuất hiện, mà lại những người này tất cả đều là loại kia không ai nhường ai, bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường bạo lực tiến hành đấu giá, lúc này bọn hắn những người này, khí thế tất cả đều là vô cùng đủ. Bọn hắn căn bản cũng không đi quản xung quanh bán đấu giá là ai, bất kể là của ai mặt mũi cũng không cho, cứ như vậy trực tiếp đấu giá. 50 vạn, đều mẹ nó câm miệng cho ta đi, từng cái, có thể hay không không trang bê, chút tiền này cũng gọi tiền lão tử sinh ý, một ngày liền có thể kiếm 10 vạn hắc đao, chính là có tiền, ai không phục, liền cùng lão tử liều một phen. Một tên mập mạp thổ hào trực tiếp hô, hắn là thật phi thường không khách khí, toàn thân trên dưới phục trang đẹp đẽ. Vừa nhìn thấy hắn mở miệng thời điểm, rất nhiều người đều lựa chọn không nói lời nào, bởi vì bọn họ là thật không đấu lại cái tên mập mạp này a. Cái tên mập mạp này không phải đang khoác lác, hắn là thật kẻ có tiền, cái kia bất kể là ai cùng hắn liều, khẳng định đều không đấu lại hắn, dù sao hắn như vậy có tiền. 60 vạn. Ngay tại tất cả mọi người giữ yên lặng thời điểm, đột nhiên có một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Quá. Hắn vẫn luôn không nói gì. Nhưng bây giờ hắn nói chuyện, hắn mới mở miệng liền trực tiếp tăng thêm 10 vạn. Hừ, cái kia mập mạp thổ hào cũng nhìn thấy quá, hắn lúc này trên mặt cũng tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc, sau đó nói ra một cái con hát mà thôi. Con hát. Ý tứ chính là biểu diễn, hiển nhiên hắn cũng là nhìn qua quá giác đấu. Vì lẽ đó nhìn có chút không nổi quá. Chú ý miệng của ngươi, ta là sẽ giết người, quá lạnh lùng nói. Đe dọa a. Hắn đây cũng là trực tiếp đi lên liền đe dọa, cái kia mập mạp nam tử hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá hắn cũng là một cái không sợ trời, không sợ đất người, giống hắn dạng này kẻ có tiền, hộ vệ bên cạnh khẳng định không thể thiếu, lại nói, nơi này là Nghê Hoàng Thành, hắn căn bản cũng không tin có người có thể giết hắn 100 vạn hắc đao, lão tử chính là nhiều tiền, thế nào không phục a, không phục liền lấy tiền tới. Loại này tăng giá phương thức cũng là để càng nhiều người lựa chọn rời khỏi. Cái này tăng giá cũng quá nhanh đi, mà lại cái giá tiền này hiển nhiên là đã vượt qua rượu này giá trị a. Bất quá vẫn là có một ít người thích vô cùng rượu này, đi theo tăng giá. Đương nhiên, đều là một vạn thêm. 110 vạn, cái kia mập mạp nam tử nói. Quá đem trước mặt mình cái bàn vỗ nát bấy, sau đó đứng dậy, ngươi là cố ý a. Làm sao có tiền không cho mua sao? Đúng, ngươi đập nát cái bàn, đừng quên bồi thường tiền. Nếu không một hồi thành vệ quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mập mạp nói thẳng. Hiện trường tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Có thể nói là long tranh hổ đấu a. Mỗi một cái đều là vô cùng khẩn trương, những người kia cũng tất cả đều là thở mạnh cũng không dám, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi này. 150 vạn. Trên lầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, là theo lầu 3 truyền thừa thanh âm, mà lại thanh âm này vô cùng rõ ràng, mọi người cũng không nghe thấy qua, hiển nhiên là lần thứ nhất kêu giá. Lần thứ nhất kêu giá liền trực tiếp tăng thêm 40 vạn, cái này thật là không phải người bình thường có thể làm ra tới. Trong lúc nhất thời, Ánh mắt mọi người tất cả đều hướng trên lầu nhìn lại, bất quá lầu ba đều là nhã gian, tất cả đều có rèm tại. 160 vạn cái kia mập mạp nam tử lần nữa tăng giá. 180 vạn quá nói. Cái kia mập mạp nam tử lắc đầu được rồi, cho ngươi. Hắn cũng không tiếp tục tăng giá, mặc dù hắn cũng rất có tiền, bất quá một bình rượu giá cao như vậy cách, hắn là thật cảm thấy có chút không đáng, hơn nữa còn đắc tội nhiều người như vậy. 190 vạn đúng lúc này, trên lầu có thanh âm của người truyền tới. 200 vạn quá nói lần nữa. 300 vạn trên lầu người lại một lần nói. Mẹ nó, người cố ý gây chuyện đúng hay không có bản lĩnh liền xuống đến đơn đấu, đừng mẹ nó ở phía trên lén lén lút lút. Quá phẫn nộ hô. Cái kia mập mạp nam tử cũng là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười có ý tứ, xem ra vẫn là phải nhúng tay vào a, dù sao ta cũng không quan tâm chút tiền này. Hết chương 5976. Chương 5977 không dám đánh lại. Người đang ép video. Trong lúc nhất thời, bầu không khí triệt để khẩn trương. Mập mạp người kia trực tiếp hô 310 vạn hắc đao. An tĩnh một lát. Sau đó quá hô 311 vạn hắc đao. Ngay tại mập mạp người kia vừa muốn tiếp tục tăng giá thời điểm, bên cạnh hắn người kia vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, người này vừa rồi lên lầu hỏi thăm một chút, mới vừa vặn xuống tới. Nghe thủ hạ, mập mạp người kia nhẹ gật đầu không chơi, các ngươi tới đi. Đúng lúc này, trên lầu người hô 320 vạn hắc đao. Cái số này xuất hiện thời điểm, quá sắc mặt vô cùng khó coi. 321 vạn hắn hiện tại mỗi lần tăng giá chính là thêm 1 vạn, hiển nhiên tài lực đã nhanh muốn tới thượng tuyến, tiền của hắn đều là từng phần dùng mạng đoạt lại. Tại giác đấu trường bên trên đánh trở về. Hiện tại loại thời điểm này, dùng tiền quả thực chính là như nước chảy a. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối thịt đau. 330 vạn, trên lầu cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Ngươi có tin ta hay không không cho ngươi còn sống rời đi. Quá trực tiếp bắt đầu chính diện uy hiếp. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, trường hợp như vậy đối với bọn hắn đến nói, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tại đấu giá hội thời điểm công khai uy hiếp, loại chuyện này thế nhưng là rất ít phát sinh. Vị đại nhân này, xin chú ý ngài ngôn từ, nếu không chúng ta có quyền lợi xin ngài hiện tại liền đi ra, mà lại chúng ta có chuyên dụng thông đạo, có thể làm cho đối phương trực tiếp rời đi, đồng thời chúng ta sẽ còn phái người âm thầm bảo hộ. Nếu có người dám công khai giết chúng ta tử lâu khách hàng, tử lâu chúng ta cũng sẽ không khách khí. Một tên quản sự nhắc nhở. Bất quá hắn thái độ vẫn là phi thường tốt. Hắn chẳng qua là tại để mọi người yên tâm, ở đây mua được đồ vật, nhất định có thể mang đi. 331 vạn, quá lần nữa tăng giá, hắn cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp tăng giá. Loại này tăng giá phương thức làm cho tất cả mọi người đều là cảm khái vạn phần, hắn hiện tại là thật đau lòng tiền a. Bất quá bây giờ hắn cũng không có tiếp tục uy hiếp đối phương. 400 vạn đúng lúc này, trên lầu người mở miệng lần nữa. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại, đối phương nhận lấy quá uy hiếp, chẳng những không có mảy may yếu thế, mà lại thế mà lần nữa tăng giá, chủ yếu nhất là, lần này tăng giá trực tiếp thêm đến 400 vạn. Tốt, rất tốt, ta từ bỏ, ngươi nếu là cái đàn ông, ta ở phía dưới chờ ngươi, đương nhiên, mặc dù ta không thể uy hiếp ngươi. Bất quá nếu là chính người xuống tới tiếp nhận khiêu chiến lời nói, vậy liền cùng tử lâu không quan hệ rồi. Quá trào phúng nói. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính người xuống tới tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì cùng tử lâu không quan hệ, tử lâu liền không thể quản ân oán cá nhân. Nhưng là nếu như ngươi không xuống, vậy ngươi chính là một cái nạo trùng. Phép khích tướng. Đây là đơn giản nhất phép khích tướng. Đạp. Đúng lúc này. Tất cả mọi người đều nghe được tiếng bước chân, sau đó mọi người nhìn về phía bóng người phía trước. Siêu. Người kia trực tiếp rơi vào lầu một, khi thấy người này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Vô tội. Vừa rồi tại trên lầu bán đấu giá người lại là vô tội. Xung quanh cũng có người nháy mắt nhận ra vô tội, hắn là vô tội, Tử Vân bảng thứ hai vô tội. Soạt. Nghe đến đó thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn thế mà ở đây gặp được trong truyền thuyết người A, loại cảm giác này vô cùng hưng phấn. Bình thường vô tội tại trong lòng của bọn hắn, chính là loại kia cao không thể chạm tồn tại, giống như là vô tội loại người này, cùng bọn hắn là hoàn toàn kéo không lên quan hệ, thậm chí muốn xem bên trên một chút đều là khó như lên trời, nhưng là bây giờ, vô tội thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chấn kinh a, bọn hắn hiện tại cũng là phi thường kinh ngạc, nhìn xem trước mặt vô tội, hiện trường những người kia ánh mắt cũng tất cả đều là chuyển rời đến quá trên thân. Ngạch, quá cũng là lăng thần, hắn không nghĩ tới trên lầu cùng hắn cướp người lại là vô tội. Vô tội đại danh hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, mà lại hắn phi thường rõ ràng, mình lần này xem như đá trúng thiết bản lên. Hắn khiêu khích như thế nửa ngày, cuối cùng khiêu khích người lại là vô tội. Ngươi là muốn cùng ta đơn đấu sao? Vô tội mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt quá. Hắn ghét nhất chính là loại kia ỷ thế hiếp người người, hiện tại lại có thể có người khi dễ đến trên đầu hắn, vậy hắn làm sao có thể nhịn được? Hiện tại hắn cũng là trực tiếp đi hướng quá, tại quá trước mặt 5 mét chỗ ngừng lại. Quá thân cao 5 mét, người bình thường đều cần ngẩng đầu đi xem hắn. Thế nhưng là vô tội cứ như vậy thẳng tắp liền có thể nhìn sang. Loại ánh mắt này thật giống như đối phương tại hắn chính diện trước đồng dạng. Nếu là ngươi, quên đi, quá hiển nhiên cũng thế đạo này vô tội không dễ chọc, vì lẽ đó cũng liền dự định dàn xếp ổn thỏa, chuyện lần này cũng không có ý định náo đi xuống. Sau khi nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Ta nói tính toán sao? Vô tội giọng nói bình thản nói. Nghe được hắn, quá cũng đứng tại nơi đó, sau đó nhìn về phía vô tội, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi vừa rồi muốn cùng ta đơn đấu, còn mắng ta, hiện tại hỏi ta muốn thế nào, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Vô tội hỏi. Ngươi là vô tội, ta trêu chọc không nổi, ta còn không trốn thoát sao? Quá hiển nhiên cũng là có chút điểm phục nhuyễn. Dù sao đối phương là nhân vật trong truyền thuyết, hắn mặc dù cũng là giai đoạn thứ 5, nhưng hắn cũng biết mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch nhất định không nhỏ, nếu quả như thật hợp lại, hắn không chiếm tiện nghi. Vậy nếu như ta nếu không phải vô tội đâu, ngươi định làm gì đem ta giết? Vô tội sau khi nói xong trực tiếp nhìn về phía quá. 3. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai xuất hiện. Vô tội thế mà cho Thái Nhất bàn tay. Quá trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Bất quá hắn cũng không có động, hắn lựa chọn nhẫn nại, lúc này nếu quả như thật động thủ, gây bất lợi cho hắn. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi khi dễ người, nếu không lần sau liền không có đơn giản như vậy. Vô tội nói thẳng. Nghe được vô tội lời nói, người chung quanh cũng liền càng thêm kính nể hắn, đây cũng là vô tội để người kính nể nguyên nhân, hắn cho tới bây giờ đều là chủ trương đả kích phạm tội, đặc biệt là đối những cái kia thổ phỉ sơn tặc loại hình người. Nếu như hắn đụng phải, kia tuyệt đối khinh suất tha thứ không được. Quá cũng là xám xịt trực tiếp đi. Tại giác đấu trường, quá là gần 100 thắng liên tiếp vương giả nhân vật, thế nhưng là tại vô tội trước mặt, hắn lại là một cái ngay cả đánh lại cũng không dám người. Cái này không thể nói là quá yếu nhược. Chỉ có thể nói vô tội quá mạnh, vẻn vẹn là thanh danh của hắn, liền có thể để người khuất phục. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Lần này rượu ngon khẳng định là vô tội, bởi vì ngay cả quá đều đã khuất phục, những người khác tự nhiên cũng sẽ không cùng tội đi tranh giành. Tốt, có hay không tăng giá đúng không? 400 vạn một lần. Quản sự cũng là phi thường hệ thống nói. 400 vạn lượng lần. 400 vạn ba lần, thành. 10 triệu hắc đao. Hết chương 5977. Chương 5978 thanh đồng đối vương giả. Người đăng FPO, 10 triệu. Làm cái số này xuất hiện thời điểm, liền từ lâu quản sự cũng đều trợn tròn mắt, xung quanh những người khác càng là một chữ đều cũng không nói ra được, bọn hắn hiện tại tất cả đều mộng, vừa rồi tất cả mọi người cho rằng vô tội khẳng định có thể lấy được. Đầu tiên thực lực của hắn rất mạnh, mà lại hắn thanh danh của người này rất lớn, tất cả mọi người sẽ cho hắn mặt mũi này, lại thêm giá tiền của hắn đã không thấp, vượt qua cái này rượu bình thường giá đấu giá cách. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hiện tại thế mà đột nhiên có người mở miệng nói ra 10 triệu. 10 triệu là khái niệm gì? Cái này hiển nhiên là đã vượt ra khỏi từ lâu dự liệu a. Cũng vượt ra khỏi hiện trường dự liệu của tất cả mọi người. Chủ yếu nhất là, hắn làm như thế, quả thực chính là không cho vô tội mặt mũi a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Cũng chính là Hạ Thiên. Hả? Làm vô tội nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn nhưng là nhớ kỹ Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên vẫn luôn đang theo dõi hắn, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là có ý gì. Nhưng là sau khi vào thành, Hạ Thiên cũng không có đi theo hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý. Nhưng là bây giờ hắn lại một lần đụng phải Hạ Thiên. Bất quá hắn cho rằng có thể là trùng hợp. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cùng hắn đoạt rượu, mà lại ra giá 10 triệu. Tiểu tử, người điên rồi đi, người cùng vô tội đoạt rượu người chung quanh nhắc nhở. Làm sao đây không phải đấu giá sao, vì cái gì biến thành cùng hắn đoạt đấu giá hội không phải liền là giá cả người được sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, nghe được Hạ Thiên, người chung quanh nhẹ gật đầu, Hạ Thiên nói một chút cũng không có sai, nơi này chính là người trả giá cao được, vì lẽ đó Hạ Thiên cho giá cả phi thường cao, bọn hắn cũng liền không có gì đáng nói. Đương nhiên, Hạ Thiên làm như vậy vẫn còn có chút không ổn. Vô tội nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cũng không có giống thái nhất dạng, kể một ít uy hiếp, mà là giơ tay lên một cái 1.100 vạn, hắn là lợi dụng tăng giá phương thức, hy vọng Hạ Thiên có thể biết khó mà lui, mà lại một lần tăng giá 100 vạn, cái này cùng trước đó tăng giá phương thức đã hoàn toàn khác biệt. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ khẳng định là điên rồi. Một bầu rượu mà thôi, thế mà mở giá cao như vậy cách, phải biết, cái số này đã có thể tại Nghê Hoàng Thành mở một tử lâu, mà lại quy mô cũng sẽ không nhỏ. Nhưng là bây giờ chính là vì cái này một bầu rượu. 100 triệu. Ngay tại mọi người kinh ngạc vô tội ra giá thời điểm, Hạ Thiên mở miệng lần nữa. 100 triệu. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Thiên đối diện nữ tử kia cũng là mở to hai mắt nhìn. Hạ Thiên cái này ngay cả 2.000 hắc đao đều cùng với nàng tính toán chi ly người, thế mà mới mở miệng chính là 100 triệu. Hạ vô tội nhướng mày. À, đúng, tiếp xuống không quản hắn mở cái gì giá, ta đều thêm 100 triệu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đậu đen rau muống. Hiện trường người tất cả đều nghe choáng váng, bao quát trước đó cái kia nói mình rất có tiền mập mạp, hắn cũng thấy choáng, bọn hắn gặp qua thổ hào, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế thổ hào người a. Hắn câu nói này quả thực chính là quá hào. Lại còn nói không quản vô tội mở cái gì giá cả, hắn đều thêm 100 triệu. Đây là cái gì đấu giá hội a, cái này hoàn toàn chính là người điên tụ tập sẽ a. Vô tội mới vừa rồi còn đang suy nghĩ có phải là phải thêm giá thời điểm, hắn cũng bị Hạ Thiên câu nói này triệt để làm ngẩn người, sau đó hắn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi liền không sợ ta gọi 100 ức. Hắn ý tứ là, người câu nói này lỗ thủng nhiều lắm, dễ dàng bị ta nắm được cán. Vậy ta liền 101 ức tốt, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Mộng. Mọi người lập tức mộng. Đây cũng không phải là thổ hào có thể hình dung. Vì một bầu rượu. Hạ Thiên chẳng những đắc tội vô tội, mà lại thế mà còn muốn lấy muốn gọi hơn 100 triệu. Cùng hiện tại Hạ Thiên so ra, trước đó những cái kia nói qua mình người có tiền thật là xấu hổ không chịu nổi a, bọn hắn trước mặt Hạ Thiên, hoàn toàn chính là thanh đồng đối vương giả a. Cái này hoàn toàn không thể so sánh a, bọn hắn lúc ấy 20-30 vạn thời điểm, liền từng cái nói khoác mình có nhiều tiền, nhìn nhiều không nổi không có tiền. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã thêm đến 100 triệu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, liền xem như vô tội thật mở 100 ức, hắn cũng tuyệt đối dám tăng giá. Thật là đáng sợ. Ngay cả quản sự người cũng đã bắt đầu chảy mồ hôi, mà lại hắn phía sau lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhiều như vậy tiền, bọn hắn cầm cũng phỏng tay a. Bất quá nếu là đấu giá hội, đối phương liền có ra giá tư cách a, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Vậy nếu như ta mở 1.000 ức đâu, vô tội hỏi lần nữa. Trên người ta hết thảy có 1.000 tỷ, nếu như ngươi mở giá cả vượt qua cái này, ngươi lấy đi, nếu như không thể, cái kia tùy ngươi cao hứng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tài không lộ ra ngoài a. Đây chính là một câu lời lẽ chí lý, Hạ Thiên thế mà lại còn nói mình có 1.000 tỷ, loại chuyện này không quản là thật là giả, đều sẽ bị truyền đi, vậy hắn liền bị để mắt tới. Như vậy, đằng sau khả năng liền phiền toái. Bất quá hắn quả thật là để vô tội vô cùng rung động, đáng giá không vì một bầu rượu. Ta là một tên tử quỷ, người không hiểu rượu đối ta giá trị, có lẽ các ngươi vì một cái trận bàn, vì một cái đỉnh cấp tu luyện công pháp, có thể táng ra bại sản, nhưng ta sẽ không, bởi vì ta đối những cái kia không có hứng thú, ta chỉ đối rượu có hứng thú, nếu như ta trước mặt có một bình rượu ngon cùng một cái thất tinh trận bàn để ta lựa chọn, vậy ta lựa chọn tuyệt đối là rượu ngon. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên, một cái thích rượu như mạng người. Hắn đối rượu yêu thích đã hoàn toàn siêu việt người bình thường tưởng tượng, có thể nói, hắn thật là phi thường thích uống rượu. Nghe được hắn, tất cả mọi người có thể phán định. Hắn chính là một người điên. Vô tội cũng là mỉm cười ngươi thắng. Hắn mặc dù có tiền, cũng có bản lĩnh, nhưng hắn không có cách nào cùng một người điên so đo. Người quản sự hiện tại cũng là thở dài một hơi, vội vàng tiến lên đem rượu đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là đi hậu trường cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Ngay tại những người kia cho rằng Hạ Thiên có tiền hay không thời điểm, Hạ Thiên đã đi ra. Có thể an toàn đi tới, cái này chứng minh hắn trả tiền. Nói cách khác, Hạ Thiên cái tên điên này thật lấy ra 100 triệu hắc đao. Mà lại hiện tại hắn đã bắt đầu nhấm nháp lên rượu ngon rượu ngon. Ừng ực. Hạ Thiên uống một ngụm khí, hài lòng nhẹ gật đầu không sai, đúng là thượng đẳng rượu. Hạ Thiên hiện tại cũng là vừa lòng phi thường. Đối diện nữ tử kia nhìn xem Hạ Thiên, đã cho là mình là đang nhìn một cái quái vật. Vô tội cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài, không có ở đây dừng lại. Chung quanh những người kia từng cái hiện tại cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải, có người rời đi, có người chính ở chỗ này nhìn xem Hạ Thiên. Một lát sau, Hạ Thiên đứng dậy, dự định rời đi từ lâu. Ngươi điên rồi, ngươi như thế nếu như đi ra, sẽ xảy ra chuyện. Nữ tử nhắc nhở. Hết chương 5978. Chương 5979 ta bảo kê ngươi. Ngươi đang ép FTO. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi vừa rồi tại nơi này gọi ngươi có 1.000 tỷ, mà lại loại rượu này 100 triệu ngươi cũng tùy tiện cầm. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi bây giờ nếu như đi ra, sẽ bị bao nhiêu người để mắt tới vậy ngươi phiền phức liền lớn. Nữ tử nhắc nhở. À, ngươi nói như vậy, phiền phức xác thực không dưới a. Hạ Thiên cũng là nhướng mày, hắn kế tiếp còn có chuyện quan trọng muốn đi làm đâu, đến lúc đó cũng không thể bị người theo dõi. Tiểu nhị đi tới. Đại nhân, chúng ta nơi này có an toàn thông đạo. À, vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy. Đi theo tiểu nhị đi tới. Mang ta lên a, nữ tử vội vàng theo sau. Ngươi đi theo ta sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem nữ tử. Ta bảo kê ngươi a, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ có nhiều như vậy tiền, đi ra ngoài bên ngoài khẳng định rất nguy hiểm, nếu như không có người bảo kê ngươi, cái kia nhiều nguy hiểm, đi thôi, ta không thu phí. Nữ tử nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không thu phí. Nghe được nữ tử này, Hạ Thiên liền cảm giác mình muốn bị hố a. Bởi vì cái này nữ tử mỗi lần đều là dạng này, lần trước là trước trả hắn một điểm tiền, sau đó mượn càng nhiều, lần này dứt khoát không lấy tiền, cái này để Hạ Thiên không rét mà run a. Bất quá hắn cũng thật là lười nhắc cùng một nữ nhân đi tính toán chi ly. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước, nữ tử đi theo phía sau của hắn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện bí mật này thông đạo chính là một cái phi thường nhỏ hình truyền tống trận, cũng chính là đem hắn truyền tống đi ra bên ngoài một chỗ, dạng này người khác liền xem như muốn theo dõi hắn cũng không thể nào. Đại nhân, ngài là tử lâu chúng ta quý khách, nếu có nguy hiểm, tùy thời trở lại tử lâu, chúng ta sẽ bảo hộ ngài chu toàn. Tử lâu quản sự nhắc nhở. Tốt, đa tạ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Bị truyền tống ra ngoài về sau. Hạ Thiên cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, sau đó nhìn về phía sau lưng nữ tử mới vừa rồi là sợ ngươi cũng gặp nguy hiểm, dù sao ngươi cùng ta ngồi tại một bàn, hiện tại cũng đi ra, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Ngươi nghĩ quăng ta à? Nữ tử hỏi. Phùng em gái ngươi à, ta có chuyện rất trọng yếu, mà lại chẳng mấy chốc sẽ rời đi tòa thành thị này, không có thời gian cùng ngươi ở đây chơi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đi. Vừa vặn, ta cũng phải rời đi tòa thành thị này. Thật là khéo a. Nữ tử nói. Ngươi muốn rời khỏi, ngươi liền rời đi tốt, có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên là muốn đi lén qua, khẳng định không thể gióng trống khua chiêng. Có quan hệ a, ngươi muốn đi đâu? Nữ tử hỏi. Ta muốn đi Diêm Thành. Hạ Thiên muốn để nữ tử hết hy vọng, vì lẽ đó hắn cũng là nói thẳng mục đích của mình địa, dù sao Diêm Thành là Đông Hải khu, vì lẽ đó đồng dạng người nghe được cái này địa danh thời điểm, cũng sẽ biết khó mà lui. Hắn hiện tại cũng là hy vọng nữ tử biết khó mà lui. Thật trùng hợp, ta cũng muốn đi Diêm Thành, Đông Hải khu Diêm Thành, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Nữ tử vô cùng hưng phấn nói. Ngạch. Nghe được nữ tử, Hạ Thiên quả thực chính là muốn hỏng mất. Không cần chơi có được hay không, ta là đi lén qua truyền tống trận, không thể mang lên ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta đi báo cáo ngươi, nữ tử nói thẳng. CMN Hạ Thiên là thật nhịn không được, trực tiếp mắng một câu. Ngươi mang ta lên đi, vừa vặn ta cũng không muốn đi đường, ngươi mang ta lên cùng một chỗ lén qua đi, ta thật là muốn đi Diêm Thành. Nữ tử nói. Lén qua đòi tiền, Hạ Thiên nói. Ta mặc dù không có tiền, nhưng là ngươi có a. Nữ tử nói. Ta có là của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Hạ Thiên quả thực chính là muốn bị nữ tử cho làm tức chết. Chúng ta là bằng hữu a, ngươi nhìn, một lần thì lạ, hai lần thì quen, chúng ta đã gặp hai lần, đương nhiên đã quen thuộc. Nữ tử nói. Quen thuộc là quen thuộc, nhưng chúng ta chỉ gặp qua hai lần mặt, còn không phải bằng hữu. Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi chờ, nữ tử nói xong trực tiếp quay đầu đi, đi về phía trước hai bước, sau đó vội vàng quay đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hạ Thiên. Hoa, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây a. Sụp đổ. Nhìn thấy dáng vẻ cô gái, Hạ Thiên triệt để hỏng mất. Chúng ta lúc này xem như thấy ba lần mặt đi, xem như bằng hữu, ngươi liền giúp ta đem tiền của ta thanh toán đi, chờ ta về sau có tiền liền trả lại ngươi. Nữ tử nói. Thật, trước kia ta chính là một cái vô lại, không nghĩ tới ngươi so ta còn vô lại, vậy ta liền mang theo ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi thật sự là một người tốt, nữ tử phi thường cảm động nói. Bất quá Hạ Thiên hiện tại đã thành thói quen nét mặt của nàng, vì lẽ đó cũng đều không thèm để ý, nét mặt của nàng quả thực chính là vua màn ảnh cấp bậc. Rất nhanh. Hạ Thiên đi tới hẹn xong vị trí. Ngài tốt, ta là tử quán tiểu nhị giới thiệu tới. Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Đại nhân, ngài con gái nuôi đồng học biểu muội. Làm mai thích là được rồi. Hạ Thiên vội vàng đánh gãy đối phương, như thế giới thiệu đi, vậy nhưng thật sự là không xong. A, đại nhân, nhà ngài thân thích giới thiệu người đến. Đạp. Bên trong đi tới một cái mập mạp nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên làm sao thêm một người, hắn không phải nói chỉ có một người sao. Có thể là hắn quên nói đi, ta nói cho hắn biết, hai người, ba phần tiền, là hắn nói với ta quy củ. Hạ Thiên nói. Đúng, đúng đúng, có cái quy củ này. Mập mạp kia người vừa nghe đến ba phần tiền thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn muốn chính là tiền, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quản có mấy người. Vậy là tốt rồi, chúng ta lúc nào xuất phát? Hạ Thiên hỏi. Sau 18 tiếng, 17 tiếng các ngươi đến nơi đây, sẽ có người an bài cho các ngươi, ngàn vạn tới chậm, đương nhiên, tốt nhất cũng không cần đến sớm, sẽ có người kiểm tra. Mập mạp người giải thích nói. Tốt, ta đã biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Biết liền tốt, trước giao tiền, sau đó đi thôi. Mập mạp người nói. Nữ tử vừa muốn hỏi vì cái gì trước giao tiền, liền trực tiếp bị Hạ Thiên kéo lại. Hạ Thiên đem tiền giao cho đối phương. Ân, không sai, hiểu quy củ, người cái này một đơn ta tiếp, tuyệt đối không nên sai thời gian. Mập mạp người nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã nhớ kỹ nơi này tọa độ, vì lẽ đó liền xem như một giây sau cùng, hắn cũng có thể sử dụng không gian kim ngư chạy tới. Ân mập mạp người sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên cũng là lôi kéo nữ tử đi. Ngươi liền không sợ hắn lừa ngươi? Nữ tử hỏi. Chợ đen có chợ đen cơ hội, bất kỳ cái gì chợ đen, đều là muốn cùng người ta quy củ đi, trước giao tiền chính là quy củ, ngươi không thể phá hư người ta quy củ, bọn hắn so ngươi càng thêm cẩn thận. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi liền không sợ hắn chơi xấu, đây chính là 90 vạn hắc đao a. Nữ tử nói. Hết chương 5979. Chương 5980 Vũ Tiên Tử. Người đang FTO. Nếu như hắn là cái loại người này, đã sớm không thể ở đây làm tiếp. Hạ Thiên mỉm cười. Nữ tử này có đôi khi cũng thật là khờ đáng yêu. Nàng cũng không phải là loại kia mỹ nữ, nhưng là tương đối dễ nhìn loại kia, chính là càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng thoải mái cái kia một loại. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Chúng ta đi làm cái gì a? Nữ tử hỏi. Đi xem mỹ nữ. Hạ Thiên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Bên cạnh ngươi chẳng phải có sao còn nhìn cái gì, nữ tử không hiểu hỏi. Đi xem, Vũ tiên tử Hạ Thiên nói. Vũ tiên tử, nữ tử nhướng mày, ngươi đi xem đi, ta không hứng thú. Thế nào, ngươi ghen ghét nàng a? Hạ Thiên hỏi. Thôi đi, ta sẽ ghen ghét nàng, nói đùa, nữ tử nhếch miệng. Vậy được rồi, ngươi đi tửu lâu chờ ta đi, chờ trước khi lên đường ta đi tửu lâu tìm ngươi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nữ tử sững sờ, không được, ta vẫn là đi chung với ngươi đi, ngươi chán ghét như vậy ta, vạn nhất đem ta quăng làm sao bây giờ. Hạ Thiên phát hiện, nữ tử thật sự chính là ngây thơ a. Hạ Thiên đã mang nàng đi qua nơi đó, liền xem như Hạ Thiên không dẫn đường, chính nàng cũng có thể đi qua a. Hạ Thiên làm sao vung nàng. Loại chuyện này căn bản chính là không thể nào. Đây chính là suy nghĩ nhiều. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, tùy tiện nàng đi, dù sao chỉ cần đến Diêm Thành, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc, hắn cũng không cần lo lắng những người kia. Lúc này đường cái hai bên cơ hồ tất cả đều người. Những người này tất cả đều là ở chỗ này chờ đợi nhìn Vũ tiên tử người. Vũ tiên tử. Ở đây tuyệt đối là loại kia vạn người chú mục tồn tại trong mắt tất cả mọi người, nàng đều là thần thánh nhất tồn tại. Xem ra mỹ nữ ở nơi đó đều vô cùng được hoan nghênh a. Hạ Thiên mỉm cười, kỳ thật hắn tới đều chỉ là vì tham gia náo nhiệt mà thôi, hắn xem náo nhiệt hứng thú so nhìn mỹ nữ hứng thú còn lớn hơn. Dù sao hắn biết loại địa phương này, loại tình huống này, liền khẳng định sẽ có náo nhiệt có thể nhìn, vì lẽ đó hắn hiện tại trực tiếp ở chỗ này chờ đợi. Nữ tử kia phi thường khó chịu đứng tại Hạ Thiên bên cạnh, tất cả nam nhân đều như thế, tất cả đều là sắc lang. Nàng cho tới bây giờ tới đây thời điểm vẫn tại nơi đó lẩm bẩm, ngay cả Hạ Thiên cũng cùng một chỗ mắng. Hạ Thiên đã thành thói quen. Vì lẽ đó dứt khoát xem như không nghe thấy, cứ như vậy tựa ở nơi đó. Nhiều người, vậy liền tránh không được có ma sát, hiện tại nơi này cũng giống như nhau, người nơi này hiện tại tương đối nhiều, vì lẽ đó liền có người cho rằng vị trí này tốt, muốn đoạt vị trí này, cuối cùng liền sinh ra ma sát. Cái này ma sát cũng không nhỏ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia ma sát địa phương. Từ xưa đến nay hồng nhan nhiều họa thủy. Uy, có đẹp như thế sao còn dẫn tới nhiều người như vậy người ở đây xếp hàng, không tẻ nhạt sao? Nữ tử phi thường khó chịu nói. Cái kia còn có thể làm gì, ta yêu thích nhất chính là uống rượu cùng xem náo nhiệt, rượu hiện tại cũng không có tốt hơn, chỉ có trên người ta những này, còn lại chính là xem náo nhiệt, nơi này nhiều người như vậy, khẳng định có náo nhiệt có thể nhìn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhìn mỹ nữ liền nói nhìn mỹ nữ, còn nói cái gì xem náo nhiệt, dám làm không dám chịu, cắt. Nữ tử vừa liếc Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên cũng lười đi giải thích, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước, lúc này phía trước hắn cũng tất cả đều là người, những người này đều là một mặt mong đợi nhìn về phía trước, Hạ Thiên cũng đồng dạng ở nơi đó chờ đợi. Bọn hắn ở đây nguyên nhân chính là có tin tức nói Vũ tiên tử sẽ đi đường này, từ nơi này đi ngang qua. Vì lẽ đó bọn hắn muốn theo con đường này nhìn mỹ nữ. Hô! Chờ rất nhàm chán a, Hạ Thiên trực tiếp tự mình ở nơi đó thổi hơi chơi. Tới, đến rồi, phía trước truyền đến to lớn tiếng la, sau đó chỗ nha phổ người tất cả đều tinh thần tỉnh táo, những người này trước đó vẫn luôn là ở chỗ này chờ đợi Vũ tiên tử đến. Hiện tại Vũ tiên tử tới, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn, đều đánh lên 12 phần tinh thần. Tới! Rốt cuộc đã đến người nơi này tất cả đều muốn hướng về phía trước nhìn, nhưng là phía trước trừ đầu kia thông đạo, đã hoàn toàn bị phá hỏng, mặc dù người nơi này rất nhiều, nhưng bọn hắn đều rất thủ quy củ, cũng không có bất cứ người nào đi chắn thông đạo. Tất cả đều ở chỗ này chờ đợi. Bởi vì bọn hắn sợ hãi mình đem thông đạo ngăn chặn, cái kia Vũ tiên tử khả năng liền sẽ đường vòng, cái kia cuối cùng bọn hắn liền cái gì đều nhìn không thấy, người phía sau cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chắn nói người. Nơi này mặc dù tiếng hoan hô rất nhiều, nhưng là Vũ tiên tử trải qua nơi đó, lại vô cùng yên tĩnh, bọn hắn giống như là lo lắng quấy rầy đến Vũ tiên tử đồng dạng. Cũng không ít cao thủ đi theo đội xe đi. Đương nhiên, nhìn thấy những cao thủ này thời điểm, những người kia mặc dù phi thường phản cảm, nhưng lại cũng không có bất cứ người nào dám đi nói cái gì, bọn hắn tất cả đều đàng hoàng lui về phía sau một bước. Những người này liền bao quát vô tội. Vô tội cao thủ như vậy. Đúng là không có mấy người dám trêu chọc a. Một lát sau, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phía trước, nơi đó chính là Vô Tiên Tử đi ngang qua địa phương. Rất nhanh, xuất hiện một cái cỗ kiệu. Vô Tiên Tử ngồi tại trong kiệu, trước sau có người nhấc lên, chỉ bất quá cỗ kiệu là rèm cửa, vì lẽ đó từ bên ngoài vẫn là có thể nhìn thấy bên trong Vô Tiên Tử, mặc dù phi thường mông lung. Nhưng lại có một loại khác mỹ cảm. Một loại đặc thù mỹ cảm. Những cái kia khiêng kiệu người đi cũng không nhanh, phảng phất như là vì để cho mọi người tốt tốt nhìn một chút Vô Tiên Tử đồng dạng. Tận mắt nhìn thấy Hồng Nhan. Hả? Hạ Thiên lui về phía sau một bước, bởi vì Vô Tội chạy tới hắn phía trước, bất quá Vô Tội hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên, đây đã là hắn cùng Vô Tội lần thứ ba gặp mặt. Vô Tội nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt Vô Tiên Tử, không có phản ứng Hạ Thiên. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vô Tiên Tử. Vô Tiên Tử ngồi tại trong kiệu, phảng phất tiên nữ trên trời đồng dạng. Giả ngu Hạ Thiên bên cạnh nữ tử kia lầm bầm một câu. Đúng lúc này, cố kiệu ngừng lại. Ngạch. Tất cả mọi người đều là sững sờ, cố kiệu ngừng, tất cả mọi người không rõ cố kiệu vì sao lại dừng lại, bọn hắn tất cả đều là vô cùng khẩn trương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vô Tiên Tử. Các vị, tiểu thư nhà chúng ta nói, nàng đem hy vọng có thể gả cho một cái có thể bảo hộ nàng cái Thế Lang Quân, hắn muốn gả người nhất định là một vị không tầm thường nhân vật. Một tên thị nữ nói. Nghe được thị nữ lời nói, hiện trường nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người đều là một mặt hưng phấn, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu hô tuyển hắn vấn đề. Không khí hiện trường vô cùng tăng vọt. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong mình có thể cưới được Vũ Tiên Tử. Mà Vô Tội hiển nhiên cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Các vị nhất định phải chú ý, tiểu thư nhà chúng ta nói là cái Thế Lang Quân, nhất định phải là loại thực lực đó phi thường cường đại. Thị nữ mở miệng lần nữa. Nàng vừa nói thời điểm, hiện trường nháy mắt yên tĩnh, mọi người vô cùng có ăn ý, giống như là lo lắng thanh âm quá lớn mà nghe không rõ nữ tử đồng dạng. Tỷ như nói gần nhất nổi danh nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.